Chương 801, Nhân Hoàng Hậu Nhân. Thái Dương Thần Cung. Cái này là nằm ở bầu trời phía trên một tòa thần cung. Toàn thân một mảnh vàng rực, giống như hoàng kim tưới nước mà thành, trong suốt sáng long lanh, sáng chói chói mắt. Tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, còn như thần thánh chi quang, bất kỳ người nào đến chỗ này, đứng tại Thái Dương Thần Cung trước, đều có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, trong lòng sẽ sinh ra chiến túc, nhất là một số trong lòng tối tăm người, sẽ tự ti mặc cảm, cực đoan một số thậm chí là chọn tự sát. Đậu Trường Sinh thì đứng tại Thái Dương Thần Cung trước, ngước nhìn phía trước cái này rộng rãi kiến trúc. Cảm thụ được Thái Dương Thần Cung đại khí bàn bạc, vô tận thần thánh chi quang. Đậu Trường Sinh trong lòng hâm mộ. Cái này Thái Dương Thần Cung cứ việc trương dương một số, nhưng không thể nghi ngờ làm nổi bật lên Lữ Húc Nhật vi phong. Đúng vậy, cái này Thái Dương Thần Cung cũng là Lữ Húc Nhật đạo trường. Hôm nay Đậu Trường Sinh tới đây, chính là vì đúc lại thần binh một chuyện, cũng là đến phụ trợ Lữ Húc Nhật chú binh. Giống như là Tứ Tượng Bảo Châu muốn về lô đúc lại, mà chế tạo thần binh, cũng là Đậu Trường Sinh cùng nhân tộc giao dịch Tứ Tượng thần binh. Lữ Húc Nhật nắm giữ Đại Nhật Kim Diễm, đây là một loại đặc thù hỏa diễm, đốt tận thiên hạ đặc tính, để hắn bá đạo vô song, nhưng cũng là tuyệt hảo chú binh hỏa diễm. Tam Túc Kim Ô có thể danh xưng khí ra kim ô, đây chính là Tam Túc Kim Ô lực lượng. Lữ Húc Nhật nắm giữ Đại Nhật Kim Diễm, học tập chú binh chi thuật sau thì tiến triển cực nhanh. Cho đến ngày nay đã là nhân tộc bên trong nắm chắc chú binh đại sư, muốn không phải Lữ Húc Nhật tâm tư đối với tu hành cùng thời gian chi đạo coi trọng, đến mức để cho mình phân tâm, hiện nay Lữ Húc Nhật sẽ là nhân tộc kiệt xuất nhất chú binh đại sư. Thái Dương Thần Cung trước, Huyền Lý tự thân lên trước đón lấy. Cái này một vị xuất từ Tam Túc Kim Ô chú binh người, hiện nay tại đi vào nhân cảnh về sau, liền trực tiếp tại Thái Dương Thần Cung ở lại. Vị này nội tình là thương tộc, bất quá thuở nhỏ tại Tam Túc Kim Ô lớn lên, học tập chính thống Tam Túc Kim Ô võ học cùng chú binh chi pháp, có thể nhìn thành là một tên Tam Túc Kim Ô. Bây giờ mới vừa vặn quy thuận nhân tộc, khẳng định là không đáng hoàn toàn tin tưởng, tại Thái Dương Thần Cung bên trong bị Lữ Húc Nhật tự mình trông giữ, song phương đều là lấy Đại Nhật Kim Diễm chú binh, Huyền Lý là thật tâm. Vẫn là có ý lừa gạt, Lữ Húc Nhật rất dễ dàng phân biệt ra được. Bất quá Đậu Trường Sinh tại bước vào Thái Dương Thần Cung lúc, lại là có thể rõ ràng trông thấy, cái này Thái Dương Thần Cung vị trí không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là chính đang không ngừng di động. Cái này một loại hiện tượng để Đậu Trường Sinh nhớ tới một cái tin đồn. Nhân cảnh bầu trời phía trên mặt trời vẫn chưa là Thái Dương tinh thần, mà chính là Thái Dương Thần Cung. Lúc trước Đậu Trường Sinh đối với dạng này nghe đồn, luôn luôn là cho rằng lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh bao nhiêu có một ít tin tưởng. Bởi vì cái này Thái Dương Thần Cung vô cùng khoa trương, còn khắp nơi rõ hiện ra Thái Dương tinh thần lực lượng. Cái này giống như Thái Dương tinh thần hình chiếu một dạng, tràn ngập ra quang mang, tràn ngập đặc thù lực lượng. Keo kiệt. Thật sự là chết đập. Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ đến Thanh Đế. Cái này rất rõ ràng Thái Dương Thần Cung tồn tại, thay thế Thái Dương tinh thần, nói cách khác phương diện này sùng bái, hoặc là sức ảnh hưởng, toàn bộ đều bị Thái Dương Thần Cung thay thế. Dạng này thuyết pháp không dễ lý giải, lại thô thiển một số, cũng là Thái Dương Thần Cung ngay tại cướp thuộc về Thái Dương tinh thần quyền hành. Thật để Thái Dương Thần Cung hoàn toàn xâm chiếm, trong tương lai Thái Dương Thần Cung cũng là Thái Dương tinh thần. Hoàn toàn thay thế phương diện này khái niệm, ở đời sau, bọn họ sẽ một cách tự nhiên cho rằng, Mộc Đông Lặng Tây chính là Thái Dương Thần Cung, mà không phải Thái Dương tinh thần. Đương nhiên làm đến bước này, trên cơ bản là không thể nào. Thái Dương tinh thần là tiên thiên mà thành, điều này đại biểu lấy thiên địa bản nguyên chi lực, Thái Dương Thần Cung hậu thiên chú tạo, hắn không sẽ vô hạn tăng lên, là có rõ ràng hạn mức cao nhất. Cho nên Đậu Trường Sinh cho rằng, đây là giữ lại Thái Dương tinh thần lực lượng, sau đó cung cấp cho nhân tộc chính mình sử dụng. Loại này cần kiệm công việc quản gia phong cách, xanh bên trong xanh tức giận. Đậu Trường Sinh một đường suy nghĩ, phía trước Huyền Lý dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi tới một chỗ lò luyện trước. Đây là cao chừng 10 trượng cự lò nung lớn, phía trên trải rộng tinh mỹ hoa văn, hắn văn trên đường rõ hiện ra vô số thiên đạo minh văn, nhìn một cái thiên đạo minh văn, dường như giống là sống lại, giữa lẫn nhau không ngừng nối liền với nhau, tràn ngập thiên địa chí lý. Lữ Húc Nhật khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chính vị tại cao lớn lò luyện phía dưới, hiển hiện cực kỳ nhỏ bé. Lữ Húc Nhật đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh, đặt hữu tiếng nói âm vang lên, đây là Thái Dương thần lô. Lấy Đại Nhật Kim Diễm thôi động, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Vật này cùng Thái Dương Thần Cung một dạng, đều là truyền thừa tại nhân tộc bảo vật. Cái này cũng là nhân tộc nội tình, bây giờ ta chỉ là có quyền sử dụng, tương lai sẽ có tân nhân, nhập chủ Thái Dương Thần Cung, thu hoạch được Thái Dương Thần Lô. Đậu Trường Sinh ngước nhìn Thái Dương Thần Lô, cái này to lớn Thái Dương Thần Lô, tràn ngập khủng bố sóng nhiệt, đủ để hòa tan vạn vật. Nhất là không ngừng lan tràn đi ra Đại Nhật Kim Diễm, dường như để Thái Dương Thần Lô như là một vòng ngang lập ở đây mặt trời. Xem xét tỉ mỉ, dường như có thể khám phá Thái Dương Thần Lô phần ngoài, trực tiếp quan sát đến Thái Dương Thần Lô nội bộ. Có thể rõ ràng trông thấy, ở vào Thái Dương Thần Lô nội bộ, đang có lấy một cuốn mục lục, đang không ngừng bị Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy. một mảnh vàng ròng đại nhật kim diễm, còn cuốn một lục, che lại đại bộ phận, lờ mờ chỉ có thể trông thấy hình dáng. Lữ Húc Nhật Nhất vung tay lên, còn cuốn một lục đại nhật kim diễm, giống như là bị vô hình tay cầm xóa đi, một lục bị che giấu vị trí, đã rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy một lục bên trong, hiện ra vô tận ánh sáng, mỗi một điểm sáng, đều đại biểu cho một quả ngôi sao. Cái này là một bộ tinh thần đồ. Lữ Húc Nhật bình thản nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, dẫn đầu luyện chế cái này một bộ nhị thập bát túc tinh tinh thần đồ. Trong tộc đối tinh thần có nghiên cứu, cũng có tương quan bảo vật, an bài ta bắt đầu luyện chế về sau, hôm nay mới hoàn toàn thành hình, mời ngươi đến chỗ này, cũng là muốn ngươi cùng tinh thần đồ cộng minh, đến lúc đó sinh ra linh tính về sau, sẽ cùng ngươi phù hợp, dạng này chế tạo thần binh, mới có thể 100% thích hợp ngươi. Mà lại đối với tinh thần đồ, ngươi cho yêu cầu quá đơn giản, dạng này căn bản không có bất luận cái gì đặc sắc. Không có cái gì thiên về điểm, cái này đã định trước chỉ là hàng thông thường. Đối với một vị trí cường giả, một tên chú binh đại sư mà nói, bất luận là bất kỳ một cái nào thân phận, đều là phi thường hy hữu. Muốn Lữ Húc Nhật chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, Lữ Húc Nhật sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, chú tạo thần binh, muốn là thần binh có đặc sắc, tràn ngập nồng đậm phong cách cá nhân, Lữ Húc Nhật cũng có thể tiếp nhận. Nhưng đối với loại này không có đặc thù yêu cầu, xem xét cũng là hàng thông thường thần binh, Lữ Húc Nhật rất là bất mãn. Bởi vì luyện chế thần binh như vậy, căn bản không cần hắn xuất thủ, cho dù là hầu hạ ở một bên, cam nguyện trợ thủ phụ trợ Huyền Lý, cũng có thể đến chú tạo tinh thần đồ. Lữ Húc Nhật cho rằng đây là lãng phí chính mình quý giá thời gian, giết gà dùng đao mổ trâu. Lữ Húc Nhật không hài lòng, có thể Đậu Trường Sinh phi thường hài lòng. Thiên về. Đặc thù yêu cầu. Cái này sao có thể? Muốn cũng là phổ phổ thông thông, không có chút nào đặc sắc. Thứ gì lưu truyền phổ biến nhất, cho tới bây giờ đều là cái kia một số bình thường nhất đồ vật. Hàng thông thường, đây không phải nghĩa xấu, đây là lời ca ngợi, bởi vì điều này đại biểu lấy dễ bán. 28 tinh tú trận đồ, cái này nhất định là tương lai cơ sở đại trận, muốn cái kia một số lòe loẹt đồ vật làm gì. Đối cơ sở đồ vật mà nói, càng là phổ thông càng tốt, luyện chế đơn giản, thành phẩm cũng nhiều. Đậu Trường Sinh liền vội mở miệng nói, dạng này liền tốt. Ta chỉ cần 28 tinh tú đồ. Lữ Húc Nhật chỉ một ngón tay nói, những ngày tiếp theo, ngươi muốn ngày ngày ngồi ở chỗ này, bắt đầu cùng tinh thần đồ cộng minh, một mực chờ đến sinh ra linh tính ngày đó. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, được. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, sau đó nhìn về phía một bên Huyền Lý nói, còn mời Huyền Lý huynh đệ vất vả một chút, đem vật này đúc lại. Đậu Trường Sinh lấy ra tứ tượng Bảo Châu, đến mức Trấn Hải Châu không có lấy đi ra. Bởi vì bất luận là Huyền Lý vẫn là Lữ Húc Nhật, đều không có đúc lại Trấn Hải Châu bản sự. Huyền Lý nhìn lấy tứ tượng Bảo Châu, nghi ngờ mở miệng nói, món này thần binh, muốn là lựa chọn đúc lại, đây là sẽ phá hư thần binh, tuy nhiên có thể làm cho ngươi nhận chủ thành công, có thể nghĩ muốn hoàn mỹ phù hợp, để thần binh cực điểm thăng hoa, cái này là chuyện không thể nào. Cái này đúc lại thần binh tốt đẹp nhất chỗ, cũng chính là có thể làm cho ngoại nhân nhanh chóng nắm giữ thần binh, có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng, sẽ để cho thần binh uy lực hạ xuống, đây là được trả bằng mất sự tình. Người bình thường không được, thì thật không được, không có cơ hội đi chấp chưởng tứ tượng Bảo Châu, nhưng đối với thái sư mà nói hoàn toàn có thể từ từ nếm thử, không ngừng cùng linh tính mài, dù sao thái sư thực lực tại cái này, tứ tượng Bảo Châu sớm muộn đều muốn khuất phục. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, ta biết hậu quả, cũng là bởi vì không có thời gian, cho nên tứ tượng Bảo Châu uy lực hạ xuống một số liền xuống hàng đi. Đậu Trường Sinh đối tứ tượng Nguyên Linh trận cũng không nhìn trọng, tứ tượng Bảo Châu tác dụng lớn nhất cũng là chống lên nhị thập bát túc tinh túc đại trận, phối hợp 28 tinh tú trận đồ. Huyền Lý ánh mắt nhìn về phía Lữ Húc Nhật, căn bản không dám tự mình làm chủ, đây chính là kẻ ngoại lai bi ai, căn bản không được tín nhiệm. Bình thường việc nhỏ có thể làm chủ, như Đậu Trường Sinh loại này tổn hại thần binh, Huyền Lý sợ Đậu Trường Sinh sau đó đổi ý, sau đó trả đũa, chỉ trích chính mình phá hủy thần binh, sau cùng để cho mình bồi thường. Đổi thành còn lại thần ma, đây là muốn mặt, là sẽ không như thế làm, có thể trước mặt đây là Đậu Trường Sinh a, chuyện gì làm không được. Lữ Húc Nhật khẽ gật đầu, Huyền Lý lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đưa tay tiếp nhận tứ tượng Bảo Châu, thì vội vàng rời đi. Cái này Thái Dương thần trước lò, vốn là thích hợp nhất. Bất quá cái này bên trong đang luyện chế thần binh, không thể xuất hiện quấy nhiễu, không phải vậy rất dễ dàng chú binh thất bại, cho dù là Lữ Húc Nhật thực lực mạnh, là lấy tiên thiên thần ma luyện chế thần binh, có thể ai cũng không dám cam đoan 100% thành công, thất bại tỷ lệ không nhỏ. Đậu Trường Sinh tiến về Thái Dương thần cung, ngay tại Thái Dương thần cung bên trong hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, liền đem thu hoạch được đã lâu một bộ đại trận, triệt để tại trong hiện thực bày ra. Giang Nam, Tương Thủy. Tương Thủy thần nữ cũng thu được một bộ võ học. Đậu thị công đức kinh. Tương Thủy thần nữ đang ở vào Tương Thủy hạ đạo trường bên trong, chỗ này ở vào trong nước sông đạo trường, cùng Long tộc thủy tinh cung đồng dạng, ngược lại chỗ đều là dùng thủy tinh cấu thành, tràn ngập đại lượng mã não, san hô, khắp nơi rõ hiện ra xa hoa. Trên mặt đất lát thảm đỏ, thỉnh thoảng có thân mang hoa lệ cung nữ đi qua, bọn họ vẫy xuống lấy cánh hoa, để trong không gian tràn ngập một cổ hương khí. Cái này quý bông hoa, bên ngoài thiên kim khó cầu, tại Tương Thủy thần nữ nơi này, bất quá là hàng dùng một lần, mà lại mỗi ngày tiêu hao đều là con số không nhỏ. Tương Thủy thần nữ ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, bưng lấy đầu thị công đức kinh, quan sát, cái này một bộ võ học, Tương Thủy thần nữ thu hoạch được về sau, mới đầu cũng không phải là rất để ý, nhưng khi quan sát một bộ phận về sau, Tương Thủy thần nữ thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Trong tay, đầu thị công đức kinh giống như chí bảo một dạng, quan sát hoàn tất sau. Tương Thủy thần nữ không thể không thừa nhận, cái này Đậu Trường Sinh thật sự là thiên tài. Lại có thể mở ra dạng này công đức đạo. Tích lũy thiện công, tăng tiến tu vi. Đây là vì thiên hạ ở giữa không biết bao nhiêu võ giả rót vào sức sống. Có thể cho bọn họ leo đến cảnh giới càng cao hơn, có lúc cho dù là một cái cảnh giới nhỏ đột phá, cũng có thể cải biến một trận chiến đấu, từ đó thu hoạch được một phần linh dược, sau cùng hoàn thành đại cảnh giới đột phá, một đường tiến bộ dũng mãnh, chứng đạo trở thành thần ma. Dạng này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng là một loại hy vọng. Có chung quy muốn so không có tốt. Tương Thủy thần nữ không khỏi vỗ án tán dương. Nhưng chợt sững sờ. Bởi vì Tương Thủy thần nữ nghĩ đến gần nhất diệt vong cơ thị nhất tộc. Cái kia cơ thị nhất tộc bây giờ chỉ có trước thái tử hậu nhân, đến bây giờ còn sống, đã bị dời chuyển qua thiên ngoại thiên, nhưng bọn hắn sống sót cũng là có đại giới, hiện nay đã sửa họ, cái này đệ nhất người còn nhớ rõ họ cơ, qua mấy đời người, bọn họ liền sẽ đem cái này di quên hết. Dù sao ghi chép cái này là không cho phép, chính là muốn bọn họ chậm rãi quên rơi đi qua. Đây cũng là vô cùng tàn nhẫn cách làm, giết người, sửa họ, đây là muốn để bọn hắn ly biệt quê hương, còn muốn quên tổ tông. Cho nên tàn nhẫn như vậy Đậu Trường Sinh, bây giờ vậy mà ra một bộ công đức kinh. Tương Thủy thần nữ tự dễu, cái này Đậu Trường Sinh khẳng định là nhân cách phân liệt, hoặc là Đậu Trường Sinh thật là một người tốt. Hết thảy đều là những người khác làm, cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Tương Thủy thần nữ cũng không khỏi lải nhải lên. Sau cùng ngăn chặn ý khác, tiếp tục coi lại một lần đầu thị công đức kinh, biết cái này một bộ đầu thị công đức kinh bị Đậu Trường Sinh đưa đến trong tay mình nguyên nhân, Đậu Trường Sinh biểu thị không có quên trợ giúp Giao Tinh đột phá tới thần ma. Trước kia Tương Thủy thần nữ cũng không có quá tốt phương pháp, vốn là dự định nhẫn tâm, để Giao Tinh ra ngoài lịch luyện một phen, không còn là đi cao đoan lộ tuyến, một đường đi qua bị thế gia cùng số lượng lớn thổi phồng. Ra chút chuyện về sau, giang hồ danh túc, tông môn trưởng lão, các loại lão tiền bối ào ào ra trận, đi đến chỗ nào đều là lòng mang chính nghĩa thiếu hiệp, hoặc là nghĩa bạc vân thiên đại hiệp. Hoàn cảnh như vậy dưới, có thể lịch luyện ra đến, cái kia thuần túy là gặp quỷ. Nhưng bây giờ có phương pháp, đi làm chuyện tốt, tích lũy thiện công. Đậu Trường Sinh thật sự là thiên tài. Đại thiên mệnh lại một bước suy yếu. Cái này biểu thị nhân tộc tu hành đơn giản, cường giả sẽ càng nhiều. Thần ma phía dưới còn nói được, mấu chốt là thần ma. Cái này đột phá là cần đạo nguyên a. Tương Thủy thần nữ nhìn về phía một hàng chữ cuối cùng. Chính nhìn thiện công, thần ma tự thành. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, Tương Thủy thần nữ cảm thán lên, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bất quá Đậu Trường Sinh có kiêu ngạo tự phụ tiền vốn. Đã là bằng vào sức một mình cải biến thiên hạ. Tương lai làm việc thiện nhiều người, đây là một chuyện thật tốt. Khổ hoàng đệ. Chương 802, đột nhiên giết ra tới thần ma hạt giống. Thái Dương thần cung. Rộng lớn quảng trường bên trong, cao 10 trượng lớn Thái Dương thần lô, ngay tại hừng hực thiêu đốt. Cửu U lão tổ nước miếng văng tung tóe, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, Thái Dương thần lô không ngừng rung động, dường như bị Cửu U lão tổ thanh âm rung chuyển. Cửu U lão tổ chậm rãi thu hồi trong tay bích lục bảo thạch, lại lấy ra một cái, hiện lên hồng chanh hoàng lục thanh lam tử hào quang bảy màu bảo thạch. Tiếp tục bắt đầu khoe khoang lấy nói, vật này là lúc trước ta sơ thành thần ma lúc, tại thiên ngoại thiên xông vào trong một động phủ lấy được chiến lợi phẩm. Thượng cổ thất thải tộc, một đôi mắt, màu sắc bảy màu, mới thu được thất thải tộc cái tên này. Thất thải tộc tại thượng cổ thời kỳ, không gọi được đại tộc, bộ tộc này thần ma chỉ có mấy vị, ngẫu nhiên có thể ra một tôn tiên thiên thần ma. Bộ tộc này thực lực không mạnh, nhưng cũng có được đặc sắc, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử mỗi người đại biểu cho một loại sức mạnh. Thất thải tộc thiên phú không tồi, có trở thành đại tộc khả năng, nhưng rất đáng tiếc bọn họ sinh sai thời đại. Bộ tộc này không biết khởi nguyên từ cái nào một thời đại, chỉ là tại thượng cổ tiên đạo trung kỳ, ước chừng là phù lục đại hưng niên đại xuất hiện, nhưng trước sau không đến thời gian 10 vạn năm, thất thải tộc thì đã xuống dốc biến mất. Cái này thất thải tộc ánh mắt, bây giờ có thể nói là trên trời dưới đất, chỉ cái này một cái. Được xưng tụng không xuất bản nữa. Cho nên để thất thải thần mục giá trị tăng gấp bội. Đây cũng là ta vật sưu tầm bên trong tương đối trân quý một loại. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, buồn nôn. Không nên đem ngươi cái kia một số tà ác đồ chơi lấy ra. Một vị đại hán khôi ngô, chính hai tay vây quanh, đứng tại Thái Dương thần lô phía trước. Nồng đậm thời gian chi lực, không ngừng lan tràn ra, Thái Dương thần lô không ngừng rung động, mỗi một cái hô hấp ở giữa, Thái Dương thần lô nội bộ cũng không biết đi qua bao lâu. Cửu U lão tổ dương mắt nhìn một chút Yến thần đế, mở miệng mỉa mai nói, ngươi cái này thô lỗ Bắc Địa mang tử, biết cái gì nghệ thuật? Chúng ta giao lưu nghệ thuật, ngươi nghe hiểu được sao? Cửu U lão tổ chẳng thèm ngó tới, đem thất thải thần mục thu lại, lần này không khi theo ý, mà chính là trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ. Cửu U lão tổ ngưng trọng nói, cái này nhưng là chân chính bảo bối. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên Cửu U lão tổ động tác, Yến thần đế cùng Cửu U lão tổ đến, trong đó một vị là Đậu Trường Sinh mời tới, Cửu U lão tổ là đến cho Đậu Trường Sinh nói, Yến thần đế cũng không phải là, Yến thần đế là cùng Lữ Húc Nhật đến giao lưu thời gian chi đạo. Nói là giao lưu, kỳ thực cũng là chỉ điểm Lữ Húc Nhật, bất quá là đổi một cái dễ nghe thuyết pháp mà thôi. Hiện nay hai người chính vị tại Thái Dương thần lô trước, tinh chuẩn khống chế Thái Dương thần lô thời gian chi lực đến giao lưu. Nhìn Đậu Trường Sinh kinh hồn bạc vía, hai người này tú thao tác, chủ yếu là Yến thần đế lại tú, Đậu Trường Sinh sợ mình tinh thần đồ, sau cùng lại bởi vì Yến thần đế động tác mà chú tạo thất bại. Cứ việc tâm đã sách tại cổ họng, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là không có đi đánh gãy bọn họ. Một kiện thần binh, người ta bồi thường nổi. Đậu Trường Sinh ánh mắt thu hồi, không thèm quan tâm giao lưu bên trong hai người, mà chính là nhìn về phía trước mặt Cửu U lão tổ. Cửu U lão tổ giờ phút này đã mở ra hộp gỗ bên trong là tươi đẹp vải đỏ, Cửu U lão tổ động tác nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận bắt đầu xốc lên vải đỏ, cái này động tác đơn giản, Cửu U lão tổ trọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, đủ để nhìn ra Cửu U lão tổ coi trọng. Đang hộp bố xốc lên về sau, trong hộp gỗ bảo vật xuất hiện. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, ở vào trong hộp gỗ là màu vàng óng bảo thạch. Toàn thân tinh khiết thấu triệt, không có một chút màu tạp. Thần thánh sáng chói. Cửu U lão tổ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, trịnh trọng mở miệng nói, đây là độc thần chi nhãn. Ra từ thượng cổ bất hủ kim tiên độc tôn. Cái này độc thần chi nhãn bên trong ẩn chứa chính loại kỳ độc, cho dù là thượng cổ thiên tiên gặp phải, cũng muốn pháp lực tiêu tán, huyết nhục tan rã. Đáng tiếc bây giờ độc thần chi nhãn chỉ có một cái, mà lại lực lượng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vật này y nguyên có thể uy hiếp được thiên tiên, cũng chính là bây giờ tiên thiên thần ma. Trong này hết thảy ẩn chứa ba loại thiên tiên kỳ độc, chính là ta cất giữ trân phẩm trong trân phẩm. Ta có thể có hôm nay, đều là độc thần chi nhãn công lao. Quan trọng mấy lần đại chiến, nghịch chuyển cục thế, thu được thắng lợi. Hừ. Hừ lạnh âm thanh vang lên, Yến thần đế đưa lưng về phía Cửu U lão tổ, bắt đầu phá nói, độc thần chi nhãn là xuất từ bất hủ kim tiên, chính là đại danh đỉnh đỉnh độc đạo tổ sư một trong độc tôn. Nhưng vị này độc tôn tại thượng cổ danh tiếng bừa bộn, chính là thứ nhất không muốn thể diện gia hỏa. Cái này độc thần chi nhãn tại thượng cổ thời kỳ, chỉ cần tiêu tiền tài, liền có thể mua sắm một cái. Lấy bất hủ kim tiên tôn quý, có thể như hắn đồng dạng, làm được móc mắt bán lấy tiền cấp độ, đây cũng là thiên hạ ít có. Móc mắt bán lấy tiền. Cái này không rồi cùng bán huyết giống nhau sao? Đậu Trường Sinh trong nháy mắt có minh ngộ. Lấy bây giờ thần ma cường đại, cửu đại thần ma đặc tính phía dưới, móc ra ánh mắt, sau một khắc liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, tiêu hao bất quá là pháp lực cùng thể lực. Mà móc ra con mắt này, nghiêm ngặt mà nói tính toán thần ma tư nguyên sao? Cũng không tính là, bởi vì cái này không ẩn chứa thần ma bản nguyên, nhưng vị cách ở nơi đó để đó, đây tuyệt đối là vượt qua phàm tục chi vật, miễn miễn cưỡng cưỡng, xoa điểm một bên, cũng coi là thứ thần ma tư nguyên. Thứ này đối thần ma mà nói, hoàn toàn cũng là phế phẩm, thậm chí là không ít thần ma bồi dưỡng đệ tử cùng huyết mạch, cầm tự thân huyết dịch, dĩ nhiên không phải phổ thông huyết dịch, mà là tinh huyết của mình, chỉ có ẩn chứa lực lượng tinh huyết, mới có thể ảnh hưởng tự thân tu vi. Không phải vậy phổ thông huyết dịch, liền xem như mỗi ngày thả, chỉ cần ăn ngon một chút bồi bổ, cái kia đều không phải là sự tình. Nhưng cũng không thể xem nhẹ cái này giá trị, bởi vì đối phàm tục hiệu quả phi thường tốt, dùng để chú tạo nhất phẩm bán thần binh rất không tệ. Đương nhiên cái này chú tạo nhất phẩm bán thần binh, cũng là cần đại lượng, nói đến thần bí vườn thị lưu truyền các loại thần ma chi huyết, thần ma huyết nhục, thần ma bộ phận chờ một chút, tàn thứ phẩm đều có thể xuất từ tiểu tộc thần ma. Cái đồ chơi này đại tộc thần ma đều khinh thường tại làm. Bởi vì bọn hắn muốn cái kia một số phàm tục tư nguyên không có dùng, bình thường đi chấp hành mấy lần nhiệm vụ, ít lợi tuy nhiên ít một chút, có thể chí ít mặt mũi vẫn còn, thời đại này vẫn là muốn mặt nhiều người. Đường đường bất hủ kim tiên, làm xuống loại này khiến người ta chế nhạo sự tình. Lập tức đem bất hủ kim tiên bức cách kéo xuống, đối Trần Thiên Tôn kính sợ, cũng không khỏi tiêu tán một nửa. Cái này một số thượng cổ bất hủ kim tiên, bất quá là thực lực mạnh một số, cùng đương đại người không có quá nhiều khác nhau, cũng đều là có thất tình lục dục. Cũng lại bởi vì phẫn nộ ảnh hưởng phán đoán, từ đó làm xuống không lý trí chuyện ngu xuẩn, cũng lại bởi vì ưa thích, không đi cân nhắc giá trị, làm một số tính so sánh giá cả không cao sự tình. Cứ việc đây là bất hủ tư nguyên bên trong tàn thứ phẩm, thậm chí là một số cường đại tiên thiên tư nguyên như tiên thiên nhất khí bình, giá trị cũng cao hơn qua cái này độc thần chi nhãn, nhưng cái thứ này, cũng là có giá trị không nhỏ. Cửu U lão tổ không có phản ứng Yến thần đế, mà là tiếp tục mở miệng nói, Độc thần chi nhãn tuy nhiên vị cách không thấp, bình thường mà nói cũng không có gì giá trị, nhưng đó là đối với thượng cổ thời đại, bất hủ kim tiên tràn lan thời điểm. Bây giờ chỉ là thượng cổ kim tiên bốn chữ, cũng đủ để chứng minh vật này giá trị liên thành. Nhất là độc tôn tại thượng cổ thời kỳ, vì đem độc thần chi nhãn bán hơn giá, ẩn chứa chín loại kỳ độc, cái này khiến độc thần chi nhãn giá trị tăng gấp bội. Hiện nay đây không phải một đôi, chỉ là một cái, trong đó kỳ độc kinh qua nhiều lần sử dụng, bây giờ cũng chỉ còn lại có ba loại. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, vật này liền muốn phá nát. Ta đem độc thần chi nhãn trân tàng lên, một mực không dám sử dụng, vốn là tính toán đợi đến tử vong về sau, để vật này xem như bồi tán phẩm. Nhưng như mượn nhờ thánh mẫu trở về, ta thu hoạch được sinh mệnh chi lực, tuy nhiên số tuổi thọ không có tăng trưởng, nhưng chiến lực khôi phục lại đỉnh phong, lòng dạ cũng nổi lên, dự định lại đi liều một lần. Đi chú tạo thuộc về ta tiên thiên thần binh, cũng muốn hướng về cảnh giới càng cao hơn trùng kích. Ta lấy vật này chính là muốn cùng ngươi trao đổi minh thần truyền thừa. Cửu U lão tổ bổ sung lại một câu nói, ta không cần cái kia một số nghiên cứu, cái kia một số u minh toái phiến thế giới nghiên cứu, cái này cùng ta tu hành không phù hợp, ta cũng không am hiểu cái kia một số, ta chỉ là muốn thần tộc tương quan võ học, ta muốn hấp thu hắn tinh hoa, nhìn xem có thể hay không để cho ta càng tiến một bước. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Minh thần truyền thừa ở chỗ cái kia một số nghiên cứu, tiếp theo một số võ học phương diện, phản ngược lại không phải là minh thần am hiểu, mà lại đến đón lấy cửu u lão tổ còn muốn đích thân cho mình nói, không gọi được người nào chiếm tiện nghi, người nào ăn thiệt thòi. Bất quá cửu u lão tổ cái này tỏa sáng thứ hai mùa xuân, một bộ đấu chí ngang nhiên tư thái. Chỉ là khôi phục chiến lực, cũng sẽ không đem già yếu tâm tính cho khôi phục, cửu u lão tổ có thể dạng này, tám thành là ăn bàn đào. Cửu u lão tổ trong âm âm khí, che giấu mình số tuổi thọ không bị nhìn ra, khẳng định là rất đơn giản. Một cái thượng phẩm bàn đào, tốt nhất sử dụng, đương nhiên không thể nào là một người ăn, tuy nhiên dạng này có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất, có thể một lần nữa thu hoạch được cả đời số tuổi thọ, nhưng muốn là làm như vậy, cũng chỉ có thể đầy đủ tăng trưởng một người số tuổi thọ. Bàn đào rất đặc thù, không giống như là duyên thọ đan dược, chỉ có thể một người phục dụng, bàn đào là có thể tách ra dùng ăn. Hợp lý phân phối một chút, cái này khẳng định có thể để hai vị cất bước tiên thiên thần ma, thu hoạch được một số sung túc số tuổi thọ. Cửu U lão tổ không phải phổ thông tiên thiên thần ma, đối phương tuy nhiên thích thật buồn nôn một số, không ngừng thu thập trong mắt, nhưng không thể không phục, người ta phương diện này điểm thiên phú đầy, thu hoạch không ít đồ tốt. Là có năng lực chú tạo thần binh, chỉ cần cửu U lão tổ tại lấy được nhân tộc chống đỡ một hai, sau đó đem thân gia đều quăng vào đi, chỉ cần thành công, có một kiện tiên thiên thần binh, đây chính là chân quân chiến lực, bản thân liền là lâu năm tiên thiên thần ma, tu vi phía trên lại có lấy đột phá, chiến lực còn có thể tiến một bước đề cao, không đến được chí cường giả, cũng là chí cường giả hạ người nổi bật. Thật bàn về đến chiến lực, đại diện đều không nhất định đánh thắng được tiến hóa qua cửu u lão tổ. Chí cường giả là đánh vỡ một lần cực hạn, có lúc cảnh giới cao, không nhất định chiến lực mạnh, dù sao đại diện lệch môn học quá nghiêm trọng. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi trong tay độc thần chi nhãn, cửu u lão tổ tự một bên căn dặn nói, vật này còn có thể sử dụng một lần, không muốn có bất kỳ cố kỵ, toàn lực thôi động là được, dạng này có thể phát huy ra một lần tiên thiên tầng thứ kỳ độc. Cụ thể là loại nào, chỉ cần ngươi cẩn thận lĩnh hội, tự nhiên biết các loại kỳ độc tin tức. Đây chính là thái sư khai sáng một bộ võ học. Tiền Tiểu Tam cầm trong tay một quyển sách, nhìn lấy phong trên da, đầu thị công đức kinh, năm cái chữ đại. Cái này năm chữ, ngoại trừ một chữ cuối cùng, còn lại cái nào đều có vấn đề. Quyển này võ học tên, hoàn toàn là cùng Đậu Thái Sư đi ngược lại. Lấy Đậu Thái Sư bản sự, khai sáng võ học, khẳng định là một bộ ma đạo võ học. Cái này một bộ võ học, cũng chỉ là tên mà thôi, ngàn vạn không thể đầy đủ bị tên cho lừa gạt. Cái này nhất định là Đậu Thị Diệt Môn Kinh. Đúng, không sai. Không muốn đổi một cái mã giáp, ta thì không nhận ra. Tiền Tiểu Tam vững chắc một chút tâm thần, sau đó mở ra Đậu Thái Sư tặng cho quyển này kỳ thư. Mở ra tờ thứ nhất về sau, Tiền Tiểu Tam cũng là sững sờ, sau đó không tin tà nhanh chóng lật xem. Lấy Tiền Tiểu Tam võ đạo tu vi, cho dù là lật xem cực nhanh, toàn bộ đều là khẽ quét mà qua, nhưng y nguyên vẫn là đem nội dung một mực khắc trong tâm khảm bên trong. Càng xem càng là không thể tin được, cái này lại là sẽ ra từ Đậu Thái Sư. Vậy mà thật là công đức kinh. Giả. Khẳng định là giả. Ta không tin. Tiền Tiểu Tam không tin, lại lật nhìn một lần, lần này tốc độ chậm lại, được xưng tụng là trục chữ quan sát, sau đó lặp đi lặp lại bắt đầu cân nhắc, sau cùng lại quan sát 3 năm lần, sau cùng Tiền Tiểu Tam không thể không thừa nhận, đây quả thật là một bộ khuyên người hướng thiện công đức kinh. Đậu Thái Sư không đi giết người phóng hỏa, mà chính là khiến người ta chăm sóc người bị thương. Cái này chân thực sao? Thật sự là quá không chân thật. Để Tiền Tiểu Tam ở vào mộng huyễn bên trong. Đậu Thái Sư điên rồi. Tiền Tiểu Tam sau cùng hạ tổng kết. Bất quá cái này một bộ công pháp, ngược lại là phi thường hữu dụng, được xưng tụng là một bộ có 102 chi tác. tích lũy thiện công, sau đó bằng vào công đức xông quan. Đây không phải hấp dẫn nhất Tiền Tiểu Tam, để Tiền Tiểu Tam coi trọng nhất chính là cái này 3.000 thiện công, liền có thể yếu bớt đại thiên mệnh, đây mới là Tiền Tiểu Tam cần nhất. Bây giờ mình đã mượn nhờ hóa tiên trì, rửa đi thần ma huyết mạch. Phương diện này chế ước đã không còn tồn tại, bản đến chính mình đi hoàn thành đại thiên mệnh, đều có một chút chắc chắn, bây giờ lại đi suy yếu đại thiên mệnh, chứng đạo hy vọng lớn hơn. Tiền Tiểu Tam cho rằng Đậu Thái Sư điên về điên, nhưng không thể nghi ngờ là cho thiên hạ mở ra một con đường, cử động lần này không thua gì thành lập thần ma trở đạo. Không. Sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Bởi vì đây là công đức kinh, cùng người hướng thiện. Cái này một bộ võ học xuất hiện về sau, đem về đánh phá thiên hạ cục thế, từ đó sau chính đạo đại hưng, đây là chuyện tất nhiên. Tiền Tiểu Tam ngón tay, không khỏi nắm chặt gấp sắt. Biết đây là một cái cơ hội. Đậu Thái Sư đến cùng chiếu cố bọn họ cái này vài bằng hữu, cho nên cái này một bộ công đức kinh, vẫn chưa đại quy mô khuếch tán ra, nhưng toàn diện khuếch tán chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đoạn thời gian này cũng là bọn họ cơ hội. Tiền Tiểu Tam nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp hấp tấp đi ra khỏi phòng. Sau đó phải mượn nhờ tài thần các con đường, bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, hơn nữa còn muốn đi tán tài. Tiền Tiểu Tam cười. Bởi vì tài thần đại hội sự tình, lại có quan tinh đài chờ một chút, mình đã không xong ít. Chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, nhiều hơn tán tài, hoàn thành hy vọng cực lớn. 3.000 thiện công không được, vậy liền 9.000. Sửa cầu trải đường, cứu tế nạn dân. Không có cách nào thì nhiều tiền. Thái sư hiểu ta. Chương 803, dũng cảm đậu đậu, muốn thần binh. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua tức thì. Chính vị tại Thái Dương thần lô phía dưới, cẩn thận lắng nghe Cửu U lão tổ nói Đậu Trường Sinh, đột nhiên dương mắt hướng về Thái Dương thần lô nhìn qua. Có thể rõ ràng trông thấy, một mực ngồi ngay ngắn Thái Dương thần lô phía dưới Lữ Húc Nhật, cũng đã đứng dậy, một đôi mắt sáng chói chói mắt, nhìn trừng trừng lấy Thái Dương thần lô. Tràn ngập tại Thái Dương thần lô phía trên thời gian chi lực, hiện nay đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh cũng không khỏi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thái Dương thần lô. Cái này một loại tình huống, đã nói rõ một việc, Thái Dương thần lô muốn khai lò, chính mình tha thiết ước mơ trận đồ, hiện nay đã muốn luyện chế thành công. Oanh! Làm Đậu Trường Sinh sau khi đứng dậy. Thái Dương thần lô bạo phát ra nổ thật to thanh âm. Giờ khắc này, Thái Dương thần lô dường như nổ tung một dạng. Vô tận đại nhật kim diễm hướng tiêu, sáng chói ánh sáng lóa mắt diễm bên trong, một cuốn một lục chính chậm chậm mở ra, ánh sáng cùng thủy khí không ngừng lan tràn ra. Một cổ vô hình ba động truyền ra, trong khoảnh khắc quét qua, liền đã đem đại nhật kim diễm cách ly. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một quyển này một lục, phía trên hiện ra từng viên tinh thần, giờ khắc này dường như đi vào đêm tối, đưa thân vào vũ trụ mênh mông phía dưới, ngửa nhìn bầu trời có thể trông thấy, từng viên tinh thần treo cao tại phía trên, tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp tinh hà. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng tinh thần đồ cộng minh, tinh thần đồ bên trong linh tính không ngừng truyền đến thân cận. Đậu Trường Sinh một cái ý niệm, phía trên vòng trời biểu dương ra vô tận thần uy tinh thần đồ, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, đã xông về Đậu Trường Sinh, đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trước mặt vị trí. Cái này lượng thân chế tạo thần binh, trong đó có một điểm tốt, cái kia chính là không cần đi nhận chủ, làm thần binh đúc thành một khắc này, liền đã 100% cùng Đậu Trường Sinh phù hợp. Đậu Trường Sinh đưa tay tinh thần đồ chậm rãi rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay, trong chốc lát chỗ có quang mang toàn bộ đều đã nội liễm, tinh thần đồ biến thành phổ phổ thông thông một bức họa. Phía trên bầu trời ý tưởng xuất hiện, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Một kiện thần binh sinh ra, cái này đối với thiên địa ý nghĩa phi phàm. Tuy nhiên kém xa thần ma, thế nhưng thu được thiên địa chúc mừng. Đậu Trường Sinh hoàn toàn đem cái này dị tượng cho bỏ qua, chỉ là cúi đầu nhìn lấy tinh thần đồ. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên, bắt đầu trước vài tiếng, Đậu Trường Sinh hoàn toàn bỏ qua, nhưng nương theo lấy tiếng ho khan tiếp tục vang lên, Đậu Trường Sinh cái này mới phản ứng được, hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua. Có thể rõ ràng trông thấy Lữ Húc Nhật bất mãn ánh mắt. Huyền Lý không biết khi nào đã đứng ở Lữ Húc Nhật bên cạnh, làm Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn lúc đến, Huyền Lý đưa tay hất lên, bốn đạo lưu quang đã xông ra, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt lơ lửng, Lữ Húc Nhật mở miệng nói, tứ tượng bảo châu đúc lại đã thành công, lần này đúc lại đối tứ tượng bảo châu tổn thương không lớn. Ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, dù sao ngươi tìm không thấy như Huyền Lý dạng này chú binh hảo thủ, có thể đối đúc lại thần binh một chuyện tỉ mỉ chu đáo. Huyền Lý nở nụ cười, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Vì đúc lại cái này thần binh, Huyền Lý thế nhưng là hao tâm tổn trí kiệt lực không nói, còn góp đi vào chính mình không ít đồ tốt, chỉ là cẩn thận liền muốn đúc lại không có bất kỳ cái gì đại giới. Cái kia là chuyện không thể nào. Đây bất quá là chính mình vì không cho Đậu Trường Sinh làm khó dễ lấy cớ, tổn hao bảo vật của mình. Không có cách, làm vừa mới đầu nhập vào nhân tộc không lâu hàng người, liền sợ ra chuyện, có thể thiếu một kiện phiền phức, liền thiếu đi một kiện. Nhất là đây là đậu diệt môn A. Lữ Húc Nhật nhìn lấy Đậu Trường Sinh thu hồi bảo vật, sau đó chậm rãi hướng về Thái Dương thần cung nội bộ đi đến, đồng thời mở miệng nói, trong tộc đã truyền đến tin tức, làm thần binh chú tạo sau khi thành công, liền muốn ngươi khởi hành tiến về Thương tộc. Xích đế cũng sớm đã đi, lần này xem lễ tuy nhiên thời gian không tới, nhưng cũng muốn đi sớm một số. Yến thần đế đứng tại chỗ, nhìn lấy dần dần bình tĩnh trở lại Thái Dương thần lô, nối liền Lữ Húc Nhật mà nói, lần này tiến về Thương tộc, chỉ là chính ngươi, trong tộc là không yên lòng. Tuy nhiên ngươi thực lực rất mạnh, nhưng muốn là địch nhân phục kích, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Cho nên vẫn là Dương La dẫn đội tiến về, lại có Quảng Hàng tiên tử hộ giá hộ tống, các ngươi ba tôn tiên thiên thần ma chiến lực, có thể đổ tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Liền xem như thập đại chủng tộc, có lòng giết người, muốn phục kích, vậy cũng muốn xuất động năm tôn trở lên tiên thiên thần ma. Đội hình như vậy, động tĩnh thật sự là quá lớn, trong tộc khẳng định có thể thu hoạch được tin tức, đến lúc đó trước tiên đi cứu viện. Muốn là nhiều tộc liên hợp, có Dương La cùng Quảng Hàng tiên tử bảo hộ, ngươi cũng có thể mở ra Long Môn. Đội hình như vậy muốn là ra chuyện, trong tộc cũng không có biện pháp, không có khả năng cho ngươi ba năm vị tiên thiên thần ma làm bảo tiêu. Lúc cần thiết, có thể bỏ qua Quảng Hàng tiên tử, chạy trốn khó một chuyện, cũng nhiều trưng cầu Dương La ý kiến, hắn phương diện này là chuyên nghiệp, hoặc là chính ngươi chạy, không cần lo lắng Dương La, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết. Yến thần đế dặn dò vài câu, so sánh với Lữ Húc Nhật lãnh đạm, Yến thần đế đối đầu Trường Sinh ấn tượng bất hảo bất phôi, những lời này đổi thành bất luận cái gì nhân tộc, đều phải cẩn thận căn dặn. Cửu U lão tổ ở một bên, bổ sung một câu nói, Tương Thủy thần nữ đã cùng Xích đế cùng đi. Các ngươi cùng đi an toàn nhất, nhưng muốn là cùng một chỗ tiến về, mục tiêu thật sự là quá lớn. Các ngươi hội hợp về sau, đem về có năm tôn tiên thiên thần ma chiến lực, này lại để Thương tộc khẩn trương, các ngươi từng nhóm tiến về, bao nhiêu có thể làm cho Thương tộc an tâm không ít. Đậu Trường Sinh nắm lấy tinh thần đồ, lại là rất mờ mịt. Bây giờ liền bắt đầu đuổi người, thật sự là có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đi thì đi thôi. Tại nhân tộc cũng có một thời gian, đại khái phía trên rất nhiều chuyện đều xử lý 7-8 phần. Tuy nhiên sự tình không ít, nhưng có một ít căn bản không cần chính mình đi hao tâm tổn trí đi làm, Từ Trường Khanh cùng Lương Cung Vũ bọn họ liền có thể an bài rõ ràng. Đây chính là thu tiểu đệ chỗ tốt rồi, muốn là tiểu đệ đối với mình không có trợ giúp, cái kia muốn bọn họ làm gì? Để bọn hắn ăn không ngồi rồi sao? Đáng tiếc, Bàn Đào đổi lấy tứ tượng thần binh, luyện chế thành công phải cần một khoảng thời gian. Cái này tinh thần đồ có thể mới hơn một năm thành công, cũng là Yến thần đế tự mình xuất thủ, động dùng thời gian chi đạo gia tốc, không phải vậy muốn thành công, tiếp qua một hai năm cũng không được. Đãi ngộ như vậy có một lần, tám thành cũng là muốn để cho mình bắt kịp Thương tộc xem lễ. Đậu Trường Sinh đem bảo vật thu lại, bây giờ lập tức nhiều hai kiện thần binh, tinh thần đồ cùng tứ tượng bảo châu. Đúc lại sau tứ tượng bảo châu, cũng cùng Đậu Trường Sinh cộng minh, cái này trên cơ bản đã có thể dùng, chỉ phải không ngừng làm sâu sắc quan hệ của song phương, sau cùng liền có thể để tứ tượng bảo châu bên trong linh tính triệt để nhận chủ. Cái này một cái thời gian sẽ không quá lâu, đây chính là đúc lại sau hy sinh thần binh uy lực đổi lấy tới tốt lắm chỗ. Người bình thường đều sẽ không như thế làm, cái này thật sự là quá bại gia. Rất dễ dàng liền có thể đem một kiện thần binh cho làm phế bỏ. Đoạn thời gian gần nhất lắng nghe Cửu U lão tổ nói, Đậu Trường Sinh đang cố gắng ngưng tụ cái thứ 10 thần ma đặc thù tại thế cẩu thần, đồng thời cũng mượn nhờ Minh thần nghiên cứu, bắt đầu một chút cải biến Sâm La giới, để Sâm La giới có thể có sinh linh thân thể máu thịt sinh tồn. Phương diện này hiệu quả rõ rệt, dù sao Đậu Trường Sinh không có ý định đem Sâm La giới tất cả khu vực đều có thể dung nạp sinh linh. Phương diện này là muốn làm đến điểm này, cần thời gian dài dằng dặc cải tạo, thứ hai cũng là làm như thế, đối Sâm La giới cải biến quá lớn, cái này không là một chuyện tốt. Bởi vì cái này sẽ tạo thành Sâm La giới không bị Cửu U đại giới bản nguyên công nhận. Cứ việc đây chỉ là Đậu Trường Sinh ý nghĩ, có thể phòng không thể chống. Cho nên chỉ là phân chia một bộ phận khu vực, dạng này cải tạo đơn giản, ảnh hưởng cũng không lớn. Điều kiện là gian khổ một số, nhưng chỉ có thế khổ một khổ bọn họ. Đậu Trường Sinh rời đi Thái Dương thần cung, không có lập tức đi cùng Dương La hội hợp, mà chính là trực tiếp khởi hành tiến về Nam Sơn. Nơi đó Nam quân bên trong, thế nhưng là đang huấn luyện lấy chính mình đạo binh. Thần binh đã vào vị trí của mình, đến đón lấy cũng là đem đạo binh di chuyển đến Sâm La giới bên trong, sau đó bắt đầu cùng bọn hắn phối hợp, cùng một chỗ diễn luyện nhị thập bát túc tinh đại trận. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Nam Sơn, đã nhìn thấy Dương La cùng Quảng Hàng tiên tử, hai người này sớm liền hiểu Đậu Trường Sinh muốn tới Nam Sơn, đã ở chỗ này chờ đợi Đậu Trường Sinh. Mà phụ trách tiếp đãi hai người chính là Tôn Nga Mi, Đậu Trường Sinh đã cách nhiều năm gặp lại Tôn tiền bối, cái này xem xét thì hơi có kinh ngạc. So sánh với lần trước gặp mặt, Đậu Trường Sinh rõ ràng phát hiện Tôn Nga Mi biến hóa. Tôn Nga Mi khí tức thâm hậu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã không có trước kia sắc bén. Tôn Nga Mi tu vi mạnh hơn. Đậu Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, đây có phải hay không là lúc trước chính mình cái kia một phen có tác dụng. Thật làm được vô kiếm thắng hữu kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cấp độ. Đậu Trường Sinh trước tiên đem đạo binh di chuyển đến tiểu thế giới về sau, lúc này mới chủ động tới cùng Tôn Nga Mi gặp mặt, dẫn đầu đối Tôn Nga Mi thi lễ nói, Tôn tiền bối. Đậu Trường Sinh thái độ rất cung kính, bởi vì đây chính là có thể tặng cho thần binh lão tiền bối. Trong thiên hạ có thể làm đến việc này lại có mấy người. Cho dù là Cửu U lão tổ cũng làm được, có thể Cửu U đao không phải Cửu U lão tổ chế tạo, Cửu U lão tổ căn bản không thèm để ý, có thể Nga Mi kiếm là Tôn Nga Mi chế tạo. Tôn Nga Mi vẻ mặt tươi cười nói, được. Thật không hổ là tộc ta thiên kiêu. Lấy phàm tục chi thân, có thể so với tiên thiên thần ma. Từ xưa đến nay, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến? Không có người. Đem Nga Mi kiếm giao trả cho ngươi, đây là ta cả đời bên trong làm chính xác nhất một chuyện. Lần này đi thương tộc, thật tốt làm, truyền tộc ta uy phong. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc, trước đi xử lý. Tôn Nga Mi vội vàng rời đi, một khắc đều không muốn lưu thêm, chỉ là trông thấy Đậu Trường Sinh cái kia khuôn mặt, Tôn Nga trong mi tâm thì tích huyết, đây chính là thần binh a. Cây bao lớn thần binh? Không có. Dương La tâm tình không cao, dường như giống như là bị rút khô tinh khí thần một dạng, hữu khí vô lực vung tay lên nói, đi thôi. Tại tiếp tục trì hoãn, thời gian thì không đủ. Quản Hàn tiên tử mở miệng nói, làm sao đi? Là đi Đông Hải? Vẫn là thiên ngoại thiên? Hoặc là trực tiếp lấy xích đế làm dẫn, mở ra Long Môn truyền tống đi qua? Dương La tức giận nói, vận dụng Long Môn cái này là không thể nào, hiện nay chủ yếu nhất cũng là giảm xuống Long Môn tồn tại cảm giác. Vì thế ta đã mời ra món này hoàng đạo thần binh. Trên thân kiếm hoa văn quanh co uyển chuyển, gập ghềnh, giống như ngư tràng, thân kiếm dài nhỏ mềm dẻo, thép mềm dai vô cùng, rạng rỡ phát quang. Chính là đại danh đỉnh đỉnh ngư trường kiếm. Dương La thuận tay quăng ra, trực tiếp đối với Đậu Trường Sinh nói, đem vật này đặt ở Long Môn phía trên. Ngư trường kiếm có lấy bí ẩn đặc tính, có thể giảm xuống thế nhân đối Long Môn ấn tượng, để bọn hắn vô ý thức bỏ qua Long Môn. Cho nên đến đón lấy một đoạn thời gian, ngươi không muốn quang minh chính đại sử dụng Long Môn, tựa như là mình không có Long Môn. Đợi đến dùng Long Môn thời điểm, đang chủ động kích hoạt ngư trường kiếm lực lượng, này lại để bọn hắn nội tâm không còn, mất đi Long Môn cái này một cái khái niệm, cho dù là không ảnh hưởng được bao lâu, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, bọn họ khả năng liền không có mở ra phong ấn không gian trận pháp cùng chí bảo, cho ngươi sử dụng Long Môn sáng tạo cơ hội. Dương La đơn giản giải thích một chút, nghe Đậu Trường Sinh một đôi mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Cái này ngư trường kiếm thật sự là bảo bối tốt a. Trách không được dùng để ám sát đánh lén. Thời khắc mấu chốt khiến người ta quên rơi, suy nghĩ một chút đều hăng hái. Cái này một loại hiệu quả không phải liền là chơi game, chữ đỏ sau lập tức rửa đi, dạng này liền không sao. Thế giới chân thật xuất hiện tình cảnh này, thật vô cùng không hài hòa. Cũng để cho Đậu Trường Sinh hiểu được, tương lai tiên thiên thần binh chiến đấu, đặc tính cực kỳ trọng yếu, dù là thực lực ngươi mạnh, cũng sẽ xuất hiện lật thuyền trong mương sự tình. Đậu Trường Sinh án chiếu lấy Dương La cách làm đi làm, đồng thời mở miệng hỏi, ngư trường kiếm có kiếm chủ sao? Dương La lắc đầu nói, ngươi đừng nghĩ. Ngươi cùng ngư trường kiếm không xứng đôi, liền xem như ngươi có thể lừa gạt, có thể song phương tương tính không hợp. Ngư trường kiếm các đời kiếm chủ, đều là cái kia một số không có có danh thanh, hoặc là hiểu được ẩn tàng người, ngươi quá rêu rao, danh tiếng quá lớn. Phương diện này vừa vặn cùng ngư trường kiếm đi ngược lại, muốn đem ngươi cho che giấu, tiêu hao lực lượng quá nhiều. Liền giống với trước mắt cái này quân doanh, một tên binh lính cùng một tên tướng quân đồng thời mất tích, cái nào ảnh hưởng đại? Khẳng định là tướng quân, bởi vì tướng quân quá trọng yếu. Người quen biết cũng quá là nhiều. Lần này đi thương tộc, ngươi gặp được sư phụ ngươi, đem ngư trường kiếm giao phó cho hắn, để hắn thử một chút. Hắn có năng lực nếm thử, muốn là thành công, ngư trường kiếm uy lực có thể phát huy ra, thương tộc hành trình nắm chắc lớn hơn. Phải biết đem ngư trường kiếm mời đi ra, trước trước sau sau phí tổn quá nhiều thời gian. Đậu Trường Sinh lắng nghe Dương La cảm thán, cũng là tương đối công nhận, bởi vì hiện nay Nhân Hoàng Miếu là Thanh Đế chủ trì, vị này chính là chết đập. Chỉ là sư phụ của mình, gần nhất làm sao đều tốt vận không ngừng. Triệu Vô Độ trở thành thiên hạ chí tôn, bây giờ đang bề bộn tại ngồi vững vàng hoàng vị, cái này tạo hóa đã không nhỏ. Nhưng ám vương càng tốt hơn, người trong nhà ngồi, thần binh trên trời hàng. Chỉ là ám vương cái này tiết mệnh, sợ chết, làm sao lại cùng ngư trường kiếm phù hợp. Chắc chắn sẽ không thành công. Ngư trường kiếm là dũng tuyệt chi kiếm. Chính mình vậy liền nghi sư phụ, nơi nào có lấy dũng khí này. Nói lên dũng khí đến, chính mình thì tương đối thích hợp. Chính mình liên giết thần ma, lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma. Trong thiên hạ lại có mấy người. Lấy phàm tục chi thân có can đảm đi châm ngòi trong thần tộc loạn. Cái này cái nào một việc không phải bốc lên sinh tử nguy hiểm đi làm. Dũng khí, chính mình là không thiếu. Không khỏi lắc lư một cái ngư trường kiếm. Ta đều không sợ sinh tử. Ngươi ngược lại là cho một số phản ứng a. Có phải hay không xem thường ta đậu mổ người. Chương 804, đậu đậu đến đưa tai nạn. Một đóa tường vân lơ lửng. Không ngừng vạch phá băng lãnh hắc ám thế giới. Đậu Trường Sinh ba người, ngay tại thiên ngoại thiên đi đường. Tiến về thương tộc hết thảy hai con đường, trực tiếp ở nhân gian giới đi Đông Hải, còn lại cũng là tiến về thiên ngoại thiên đường vòng. Nhân gian giới tại thiên ngoại thiên đều có lấy đối ứng vị trí, đây là vô số năm qua nhân gian giới kinh doanh kết quả, các tộc đều tạo dựng lên truyền tống môn, dần dà phát sinh biến hóa, song phương không gian bắt đầu dây dưa, bây giờ cho dù là truyền tống môn đóng lại, chỉ cần tinh thông không gian chi đạo, cũng có thể mở ra một con đường tới. Bất quá cái này một loại rất khó, các tộc đều có lấy nhằm vào, thành lập đại trận gia cố không gian, bất quá không thể trực tiếp tiến về nhân gian giới các tộc hạch tâm khu vực, nhưng có thể đến các tộc bên ngoài địa giới. Cho nên thiên ngoại thiên cũng là tiến về các tộc một con đường, cũng là bây giờ vạn tộc chủ yếu đi con đường, cũng bởi vậy thiên ngoại thiên đại hưng. Dù sao đi nhân gian giới, như lần này đi thương tộc, muốn vượt qua Đông Hải, lại đi ngang qua Phượng Hoàng tộc lãnh địa, trước sau phải đi qua Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc hai đại chủng tộc lãnh địa, cái này hai tộc đều là ngũ tộc liên minh thành viên, cùng nhân tộc là thù địch trạng thái, rất dễ dàng ra chuyện. Mà thiên ngoại thiên có thể cung cấp đủ loại tiện lợi, có thể bảo hộ an toàn, cho nên thiên ngoại thiên xuất hiện, chạm vào vạn tộc giao lưu. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Bạch Vân phía trên, cái này một đám mây màu nhan sắc có thể biến ảo, Đậu Trường Sinh sau khi nhìn thấy, mới nhớ tới một việc, mây trắng này là một kiện thần binh. Bảo bối tốt. Trong tay mình thần binh không ít, nhưng chính khiếm khuyết cái này phương diện tốc độ thần binh. Chính mình trưởng thành quá nhanh, tọa kỵ không có bồi dưỡng giá trị. Trừ phi là muốn một tôn tiên thiên thần ma cho mình ngồi cưỡi, nhưng liền xem như tiên tề cũng không có cái này cùng vọng ý nghĩ. Muốn là luận tọa kỵ, vạn tộc bên trong thích hợp nhất cũng là côn bằng tộc kim sĩ đại bằng điểu. Đậu Trường Sinh ban đầu ở phúc địa chi tranh nhìn thấy kim bằng tiền bối, hai cánh mở ra, tốc độ kia, cái kia uy phong. Lạc đề. Đậu Trường Sinh thu liễm phát tán tư duy, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn dễ dàng nghĩ lung tung. Đậu Trường Sinh lấy ra hộp gỗ, nhìn lấy trong đó độc thần chi nhãn, tâm thần chậm rãi chìm vào, bắt đầu cảm giác độc thần chi nhãn trạng thái. Độc thần chi nhãn trạng thái vô cùng kém, mặt ngoài nhìn qua sáng chói chói mắt, giống như một viên thần thánh bảo thạch, kỳ thực coi chừng thần chìm vào, lấy một góc độ khác đi xem, có thể trông thấy cái này độc thần chi nhãn phía trên đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, khắp nơi đều là rạn nứt dấu vết, dường như một chút dùng lực, liền có thể bóp chặt lấy. Các đời người sử dụng căn bản không có bất luận cái gì trân quý, hoàn toàn là không cạn dư lực nghiền ép độc thần chi nhãn lực lượng. Cửu U lão tổ nói không sai, cái này độc thần chi nhãn cũng chỉ có thể đủ một lần. Đậu Trường Sinh cảm giác được vô cùng đáng tiếc, cái này có thể là đồ tốt, độc loại vật này, mãi mãi cũng là vượt cấp mà chiến chuẩn bị vật. Tưởng tượng năm đó Bách Cổ Đạm Hồn Hương, thế nhưng là cho mình lũ kiến kỳ công, mình có thể có hôm nay, Bách Cổ Đạm Hồn Hương không thể bỏ qua công lao. Hoa kiến phi, vạn huyết trùng, bất tử độc. Đây chính là độc thần chi nhãn bên trong ba loại tiên thiên kỳ độc. Loại trước chính là huyễn độc, có thể làm cho người đưa thân vào mộng huyễn bên trong, tâm thần khô kiệt, nguyên linh sụp đổ tử vong. Vạn huyết trùng chính là khát máu chi vật, thông vệ huyết dịch, vô hạn diễn sinh. Đằng sau cái này một loại bất tử độc, tại Đậu Trường Sinh xem ra mới là lợi hại nhất, cái này giống như một loại nguyền rủa, chuyên môn thông vệ thọ nguyên, không thể lập tức giết người, hoàn toàn là dùng để tra tấn người. Thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thiên địa linh cơ nồng đậm, giữa thiên địa có bất hủ kim tiên, cho dù là thiên tiên cũng là số tuổi thọ đã lâu, bất tử độc lại không ngừng tra tấn bọn họ, để bọn hắn ở vào thông vệ số tuổi thọ trong thống khổ, người cũng bắt đầu hướng về quái vật diễn biến. Số tuổi thọ thông vệ, đây đối với thiên tiên không tính là gì, bởi vì bọn hắn có thể sống quá lâu, chỉ là cái này mang tới thống khổ mới gian nan nhất. Có thể hiện nay cái dạng gì? Thiên địa tàn khuyết. Võ đạo tiên thiên thần ma, cũng là mới mấy ngàn năm số tuổi thọ, thượng cổ thiên tiên số tuổi thọ, chí ít thêm số không, khả năng còn không phải cực hạn. Thượng cổ thiên tiên bị thôn phệ 1.8005, đó bất quá là mưa bụi. Nhưng đối với hiện nay thời đại tiên thiên thần ma mà nói, 1.000 năm đủ để đem bọn hắn đưa đi. Đây chính là người già sát thủ A. Đậu Trường Sinh nhìn lấy độc thần chi nhãn, lộ ra vẻ hài lòng, thứ này dùng tốt, có thể nói có thể mang đi một tôn tiên thiên thần ma. Thứ này nhằm vào chính là số tuổi thọ, huyền diệu khó giải thích. Không biết có thể hay không khắc chế bất tử ba phù. Đậu Trường Sinh mới có ý tưởng này, liền trực tiếp loại bỏ. Độc thần chi nhãn là bán buôn hàng, làm sao có thể khắc chế phù lục nhất đạo đỉnh phong đại biểu bất tử ba phù. Kém chút ý tứ. Thu hồi độc thần chi nhãn, Đậu Trường Sinh bắt đầu xuất ra tứ tượng bảo châu cùng tinh thần đồ, cái cổ bên cạnh nâng lên bánh bao, một viên ngưu đầu đã xuất hiện, bắt đầu cầm lấy tứ tượng bảo châu, làm sâu sắc song phương liên hệ, bắt đầu để tứ tượng bảo châu sớm ngày tán thành chính mình, triệt để hóa vì chính mình vật riêng tư. Đậu Trường Sinh chính mình bản thân đang quen thuộc một hồi tinh thần đồ về sau, sau đó tại Sâm La giới bên trong bắt đầu diễn luyện nhị thập bát túc tinh đại trận. Trần thế, hương cảnh. Một gốc nối liền đất trời cây cối, thật sâu cắm rễ ở đại địa phía trên, tráng kiện rễ cây bốn phương thông suốt, trải rộng tại phía dưới mặt đất, quán xuyên đâu chỉ vạn vạn dặm, giống như từng cái thông đạo, đem 56 châu nối liền cùng nhau, giống như nhất châu chi địa. Một gốc cổ mục che trời, cao vút trong mây đầu, tráng kiện thân cành giống như kình thiên chi thủ, chống lên một tòa tiếp lấy một tòa thành thị. Bảy tòa thành thị, đứng ở cổ một phía trên. Giống như bắt đầu thất tinh, bảy ngôi sao dựa theo một loại nào đó quỹ tích sắp xếp, đại đạo minh văn xen lẫn, thần quang không ngừng giăng khắp nơi, cái này bảy tòa thành thị giống như tiên đô. Đây chính là chúa tể thương tộc bảy thành, là vạn bảo các bảy đại đông gia đạo trường. Mỗi một tòa thành thị, đều hội tụ không biết bao nhiêu người miệng. Kim bích huy hoàng, san sát nối tiếp nhau, đông nghịt, đông đúc. Nhưng, cái này đều là trước kia. Bây giờ chống lên bảy tòa hùng thành cổ mộc, một năm kia bốn mùa không thay đổi, vạn năm trường thanh bích lục lá cây, bây giờ lại là hiện ra khô héo, xanh tươi mượt mà không ngừng tràn ngập sinh cơ cổ mộc, hơn phân nửa đã khô héo. Trên dưới tràn ngập một cổ dáng vẻ già nua, một nát dấu vết khắp nơi có thể thấy được, thủng trăm ngàn lỗ, liếc nhìn lại đập vào mắt kinh hãi. Tỏa ra vô cùng sinh cơ cổ mộc suy bại, lập tức dường như để thương tộc cũng chậm mộ lên. Âm u đầy tử khí, nhìn đến không rõ. Tương thủy thần nữ chống đỡ một thanh có thêu đóa hoa màu đỏ ô giấy dầu, tràn ngập sinh cơ, diễn sinh ra ánh sáng, đang hành tẩu tại đại địa phía trên, ngước đầu nhìn lên lấy cổ mộc, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra bi ý. Gốc cây này không biết cho bao nhiêu người mang đến hy vọng tiên thiên linh căn bàn đào thụ phải chết. Một bên đứng yên mắt tím nữ tử, nhìn qua tiên thiên linh căn bàn đào thụ, cũng lộ ra buồn bã sắc. Một đôi con mắt màu tím bên trong đã chảy ra nước mắt theo nữ tử hai gò má, không ngừng nhỏ xuống, dọc dọc nước mắt, còn như ngọc thạch một thanh, trong suốt sáng long lanh, chính là hiếm thấy một loại chú binh tài liệu. Để một tôn tiên thiên thần ma đổ máu dễ dàng, muốn để một tôn tiên thiên thần ma rơi lệ, cái này khó chi lại khó. Nữ tử không khỏi thấp giọng hỏi, thần nữ có biện pháp trị liệu sao? Tự thượng cổ mạc niên, không biết vì sao sự tình bạo phát tai họa, thiên địa tàn phá, linh cơ đê mê. Thiên địa sinh linh số tuổi thọ giảm nhiều, muốn sống sót, thật sự là quá khó khăn. Tang bá không chỉ là vì ta tộc mang đến hy vọng, cũng vì vạn tộc mang đến hy vọng. Bây giờ Tang bá phải sống sót, chúng ta cũng phải sống sót. Tương thủy thần nữ khẽ lắc đầu, biểu thị lấy chính mình cũng bất lực, nữ tử gặp một màn này về sau, không khỏi nghẹn ngào nói, sống sót. Vì cái gì khó như vậy? Cái này một cái sống, không biết là đại biểu cho bàn đào thụ, vẫn là đại biểu cho thọ số không nhiều người, hoặc là chính mình. Tương thủy thần nữ gặp một màn này về sau, mở miệng an ủi nói, lần này vạn tộc hội tụ, một số tiểu tộc cũng tới, tuy nhiên bọn họ chiến lực không mạnh, nhưng lại là đều có thần dị, một số chúng ta bó tay vô lực sự tình, bọn họ không chừng có thể làm đến. Ngươi cũng biết không ít tiểu tộc, chủng tộc thiên phú cường đại, thực lực bọn hắn yếu bất quá là sinh ra thời gian quá ngắn. Mà lại lần này tộc ta Xích Đế cũng đích thân đến. Tại thảo một phương diện này, Xích Đế truyền thừa thượng cổ Viêm Hoàng, muốn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Xích Đế khẳng định là có biện pháp. Tương thủy thần nữ đưa tay cầm ra khăn, giao phó đến Thương Nguyên Ly trong tay, Thương Nguyên Ly đưa tay tiếp nhận, lau sạch lấy hai gò má cùng khóe mắt nước mắt, thở dài mở miệng nói, Xích Đế người này, ta cũng là có nghe thấy. Người này lúc tuổi còn trẻ thì hạt lập độc hành, không bị Xích Đế cung tiền bối chỗ vui, hắn cũng lăn lộn không thèm để ý, mà lại cũng không tôn trưởng chi tâm, thường xuyên mở miệng mỉa mai tiền bối. Tại Xích Đế cung trông được giống như tiêu dao, kỳ thực bị người bài xích, sau cùng tên là ủy thác trách nhiệm, rời đi Xích Đế cung đến Thiên Ngoại Thiên xử lý sự vật, kỳ thực cũng là bị đầy đi đuổi ra khỏi Xích Đế cung, hơn nữa còn không phải nhân cảnh, mà chính là Thiên Ngoại Thiên. Đối với việc này cũng không để bụng, vẫn là làm theo ý mình, tu hành không nỗ lực, thiên phú cũng không được, vốn cho rằng chết già tại Thiên Ngoại Thiên, có thể chưa từng nghĩ hắn lại bị đuổi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì Thiên Ngoại Thiên so sánh nhân cảnh chứng đạo khó khăn, nhưng đến cùng cũng là nhân tộc lãnh địa, cũng có được nhân tộc che chở, chung quy là chứng đạo so vạn tộc đơn giản. Bị đuổi ra Thiên Ngoại Thiên, triệt để rời đi nhân tộc, hắn y nguyên làm theo ý mình. Thương Nguyên Ly lộ ra mờ mịt, không muốn tin tưởng nói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chứng đạo thành công, phía sau thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, ngày xưa trách cứ hắn, trào phúng hắn, xem thường hắn người, toàn bộ đều đã hóa thành tro, nhưng hắn y nguyên tiêu dao tự tại. Càng là nhập chủ Xích Đế cung, trở thành Xích Đế cung trống chỗ vạn năm chủ nhân. Một tôn chí cường giả, nhân tộc ngũ đế. Tương thủy thần nữ thở dài nói, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Rõ ràng ta như thế khắc khổ nỗ lực tu hành, cũng không ít tiền bối vì ta nói giải hoặc, ta muốn tu hành hỏa hệ võ học, thì có phương diện này tinh thông cường giả vì ta trục chữ giảng giải, tư nguyên cũng không có bất kỳ cái gì thiếu, ta cũng không phải thoát ly hiện thực, cũng tự mình xâm nhập yêu tộc, cũng mai danh ẩn tính đến Thiên Ngoại Thiên lịch luyện. Cũng là ăn rồi khổ, không phải vậy làm sao có thể chứng đạo tiên thiên, nhưng chính là không hiểu, hắn làm sao lại nhập chủ Xích Đế cung, trở thành Xích Đế. Xích Đế. Đây là kế thừa danh hào, chỉ có thu hoạch được Viêm Hoàng truyền thừa, tu thành chí cường giả mới có thể thu hoạch được. Xích Đế cung là chống lên nhân tộc cột trụ một trong, cái này tự thành một thể, có thần ma, có tiên thiên thần ma, nhưng Xích Đế không phải mỗi một thời đại đều có. Trước kia Xích Đế cung có chủ, đương đại Xích Đế đều là nhân tộc lĩnh tụ đứng đầu nhân tuyển. Mà nàng chỉ lăn lộn một cái thần nữ, Tổ tiên danh hào bởi vì thực lực không đủ, căn bản là không có cách đi kế thừa. Tương Thủy thần nữ càng nghĩ càng giận. Phải biết lúc trước đối phương mù lăn lộn thời điểm, chính mình thế nhưng là được vinh dự thiên tài. Thậm chí là không khách khí giảng, cái kia xích đế là cái lông a. Ai sẽ đi để ý một cái không ngừng bị đuổi đi gia hỏa, ai có thể nghĩ đến đối phương đi vạn tộc về sau, lại có thể chứng đạo thành công, vậy mà tu thành thần ma. Thành thần ma hậu, mỗi ngày bình thường tu hành, sau đó cũng là chơi, thực lực tăng trưởng quá chậm, vốn cho rằng tu thành thần ma, đã là mời thiên chi may mắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà giống như bình cảnh một dạng, thực lực tăng trưởng chậm là chậm, có thể mỗi ngày đều tại tiến bộ. Thần ma đỉnh phong, tiên thiên thần ma, liên tiếp phá quan. Ngày xưa phong quan vô hạn thiên chi kiêu tử, dần dần bị hắn siêu việt, thậm chí là áp tại dưới thân, không còn có xoay người chỗ trống. Thương Nguyên Ly hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, nói ra chính mình suy đoán nói, hắn có thể liên tiếp phá quan, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, là bởi vì lòng hắn hình dáng tốt. Thượng cổ tiên đạo không phải chú ý một ngày đốn ngộ, lập địa thành tiên sao? Bây giờ võ đạo mặc dù không có quỷ quái như thế, nhưng cũng không thể đầy đủ nói ngộ đạo một chút tác dụng không có. Hắn hẳn là sớm tìm tới chính mình nói, nhất cử nhất động, đều phù hợp đại đạo. Nhìn như thật đơn giản động tác, kỳ thực đều tràn ngập đại trí tuệ. Tương Thủy thần nữ cũng hít thở một hơi thật sâu, thật sự là nổi danh, thả cái rắm đều có ý nghĩa, tên kia ngộ cái gì nói. Nhất định không phải hắn mạnh, mà chính là hắn thiên phú tốt, có không có cảnh giới trở ngại thể chất. Tương Thủy thần nữ trước tiên phủ quyết, nhưng chợt thì có một ít công nhận. Tên kia chơi thì chơi, nhưng mỗi ngày tu hành cho tới bây giờ đều không rơi, gian nan nhất thời kỳ đều không từ bỏ, thật có khả năng. Bằng vào vận khí. Đây là khó nhất. Bất cứ người nào, có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều có chính mình điểm nhấp nháy. Dương La tên kia, nhìn qua rất lười, nhưng đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, cái này có thể không chỉ là thiên phú, cũng là đối phương có ý tu hành, thật phải cố gắng thời điểm, làm sao dám lười biếng, muốn là ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, Dương La cũng sẽ không có hôm nay tu vi, cũng sớm đã phế bỏ. Tương Thủy thần nữ trầm mặc một chút, sau đó chuyển đổi đề tài nói, không cần nói cái kia gia hỏa. Tên kia đối thảo một đạo, vẫn là rất lợi hại. Xích đế cung bên trong bản lĩnh giữ nhà, hắn là một điểm không có rơi xuống. Tương Thủy thần nữ muốn đổi đề tài, nhưng Thương Nguyên Ly không muốn, thổ lộ tâm tình trò chuyện nửa ngày, rốt cục đi thẳng vào vấn đề nói, xích đế muốn trị liệu Tang Bá, cho một loại bị tuyển phương án. Lấy phượng hoàng nhất tộc, dục hỏa trọng sinh chi ý. Hướng chết mà sinh. Cái này một loại phương pháp có thể thực hiện sao? Tương Thủy thần nữ không trả lời ngay, mà chính là chần chờ một chút, lúc này mới do dự nói, ta đối với đạo này không hiểu nhiều. Nhưng Viêm Hoàng bất diệt kinh, hắn chân ý không phải loại kia bất tử bất diệt, thụ thương lập tức khôi phục. Mà chính là tuế nguyệt lưu chuyển, sinh tử giao thế. Giống như thảo mộc, mùa xuân khôi phục, mùa thu khô héo, không ngừng luân hồi, sinh sinh diệt diệt, cho đến vĩnh hằng. Viêm Hoàng bất diệt kinh, gọi Viêm Hoàng phục sinh kinh càng chuẩn xác, chỉ là không dễ nghe. Cho nên ta cho rằng, trước giết chết bàn đào thụ, sau đó lại phục sinh. Rất có đạo lý. Chương 805, tới, rốt cục xuất hiện buổi đấu giá. Trần Thế, Thương Cảnh. Đậu Trường Sinh đứng tại cao vút trong mây cổ mộc phía dưới, ngửa đầu nhìn qua cái này khô héo gần như một nửa cổ mộc, giờ phút này cổ mộc dáng vẻ nặng nề, cùng bích lục như ngọc thạch lá cây, tạo thành mảnh liệt tương phản. Dường như một nửa sinh, một nửa chết. Đậu Trường Sinh biết trước mặt cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ, hiện nay còn có thể chịu đựng được, hoàn toàn là bị thương tộc phí tổn to lớn đại giới kéo lại được sau cùng một hơi, chỉ cần lại dùng lực đẩy, như vậy cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ thì sẽ chết. Tiên thiên linh căn bàn đào thụ chuyển biến xấu, vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh đoán trước, bất quá Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa đã nghĩ thông suốt, gần nhất một thời gian, chính mình lại lấy ra bàn đào, mà lại lần này cùng mấy lần trước tiểu thí ngưu đao hoàn toàn khác biệt, chính mình lần này trực tiếp xuất ra chính là thượng phẩm bàn đào. Đây đã là tiên thiên tầng thứ, trước mặt cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ, tối đa cũng là ngưng kết thượng phẩm bàn đào mà thôi. Cho nên xuất hiện cái này một loại chuyển biến xấu, không có gì hảo ý bên ngoài. Chỉ cần mình lấy thêm ra một cái thượng phẩm bàn đào, cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ, trên cơ bản thì ở vào chết héo biên giới, sau cùng chịu khổ một đoạn thời gian, sau đó chết một cách triệt để. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu di động, nhìn về phía cổ mộc trên không chống lên 7 tòa to lớn thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều là đại khí bàn bạc, uy nga đứng sừng sững. Đây chính là thương tộc hạch tâm, vạn bảo các 7 đại thành thị. Vạn bảo các khái niệm, ước chừng giống như là quốc gia, bất quá đây là một cái to lớn hiệu buôn, bất luận cái gì một tôn thần ma, đều là vạn bảo các cổ đông. Nhưng lớn nhất số lượng, tổng cộng chia làm 7 nhà, đây chính là vạn bảo các 7 đại đông gia. 7 đại đông gia chiếm cứ vạn bảo các đại lượng số lượng, mỗi người bọn họ có sản nghiệp, như chết đi Thương Nguyên Sơ, chấp chưởng cũng là thần bí phường thị, Thương Nguyên Nhất Bách Thảo Các, lần này mục tiêu của bọn hắn, Thương Nguyên Ly chấp chưởng thần binh các. Lần này đem Thương Nguyên Ly buộc đi, kết quả tốt nhất cũng là cũng đem thần binh các mang đi. Đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái, tại thương tộc buộc đi thương tộc tiên thiên thần ma đều khó khăn, càng thêm không cần nói là thần binh các là vạn bảo các bảy trụ cột lớn. Cái này độ khó khăn ước chừng tựa như là tại nhân cảnh bên trong, đem ngũ đế cho buộc đi một dạng. Đương nhiên nhân tộc thực lực mạnh hơn một chút, ngũ đế đại bộ phận đều là chí cường giả, vạn bảo các bảy đại đông gia không đến được một bước này, nhưng bất luận một vị nào đều không phải là phổ thông tiên thiên thần ma, mà chính là có lấy chân quân chiến lực. Đây là chuyện không có cách nào khác, tiên thiên thần ma ở giữa thực lực sai biệt, cũng không phải là khác nhau một trời một vực, phổ thông tiên thiên thần ma có một kiện tiên thiên thần binh, cái kia cũng có thể có lấy chân quân chiến lực. Chỉ là loại thứ này hạng chót, mới vừa vặn đến tuyến hợp lệ. Như tự vô mệnh loại này, có xứng đôi cảnh giới cùng tiên thiên thần binh, mới là cường đại chân quân. Phân chia một chút cũng chính là phổ thông tiên thiên thần ma, chỉ là tiên thiên thần ma sơ kỳ, có tiên thiên thần binh sau là tiên thiên thần ma trung kỳ, cảnh giới cùng tiên thiên thần binh đều có, xem như tiên thiên thần ma hậu kỳ, chí cường giả muốn đột phá một lần cực hạn, đây coi như là tiên thiên thần ma viên mãn. Bất quá cái này một loại thuyết pháp vẫn chưa bị thiên hạ tán thành, bởi vì đến tiên thiên thần ma cảnh giới về sau, đã không có như vậy kỹ càng cảnh giới phân chia, cảnh giới đã bắt đầu mơ hồ, hiện nay là lấy chiến lực phân chia, đó căn bản không chính xác. Đây cũng là bởi vì võ đạo cuộc khởi thời gian quá ngắn, hiện nay mạnh nhất cũng là tiên thiên thần ma, không có đi qua tuế nguyệt lắng động, cảnh giới phía trên còn tương đối thô ráp, không người chải vuốt quy kết, lưu lại kỹ càng kiện toàn truyền thừa. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự bảy tòa thành thị lưu chuyển, một bên Dương La bình thản mở miệng nói, bây giờ nơi này chỉ mở ra thần bí phường thị, còn lại bách thảo các, thần binh các chờ toàn bộ đều không mở ra. Đậu Trường Sinh không khỏi nghi vấn hỏi, thần bí phường thị nhân viên hỗn tạp, đại đa số người đến đều giấu đầu lộ đuôi, không dám biểu lộ thân phận chân chính, thương tộc lựa chọn thế nào nơi này tiếp đãi ngoại nhân? Dương La lắc đầu nói, ai biết thương tộc nghĩ như thế nào? Có thể là cho rằng vạn tộc đến xem lễ, đến quá nhiều người, cho nên rất dễ dàng ra chuyện, như vậy không bằng trực tiếp tại thần bí phường thị. Thần bí phường thị chi chủ Thương Nguyên Sơ sau khi chết, đến bây giờ còn không có những người khác nhập chủ, hiện nay chỉ là còn lại 6 đại đông gia thay phiên chấp chưởng. Thần bí phường thị ra chút chuyện, những người khác cũng không đau lòng. Đậu Trường Sinh miễn cưỡng bị thuyết phục, gật đầu mở miệng nói, cũng đúng. Bây giờ xem lễ người đông đảo, thương tộc nhất định phải mở ra một tòa thành thị, không phải vậy cái kia chính là chậm trễ khách quý, những thành thị khác đều có chủ, có bất luận cái gì tổn thất, đều sẽ để bọn hắn đau lòng, chỉ có cái này thần bí phường thị thích hợp. Quản Hàng tiên tử tiến lên một bước, chủ động mở miệng hỏi, kế tiếp là cùng một chỗ hoạt động, đi tìm Xích Đế cùng Tương Thủy thần nữ, vẫn là tự do hoạt động. Dương La nhìn về phía Đậu Trường Sinh hỏi, ngươi cho là thế nào? Nói thẳng là được, lần này mặc dù là ta dẫn đội, nhưng cùng Xích Đế tụ hợp về sau, trên cơ bản đều muốn nghe Xích Đế. Nhưng bây giờ không có cùng Xích Đế tụ hợp, ngươi nói tính toán. Ta chính là một cái lĩnh đội, cái gì cũng không hiểu. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Dương La, vị này xảo trá tàn nhẫn, đùng đẩy trách nhiệm, gặp chuyện thì tránh bản sự, xem như tài năng xuất chúng, thiên hạ vô song. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, tự do hoạt động đi. Nơi này là thương cảnh, có thần tộc vết xe đổ, tin tưởng thương tộc khẳng định sẽ đề phòng, sẽ không xuất hiện cái đại sự gì. Đến mức thương tộc đối với chúng ta ra tay, cái này cũng không có khả năng. Hiện tại thương tộc không có cái này một cái tinh lực, thương tộc cần phải làm là trị liệu tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, thì dẫn đầu hướng về thần bí phường thị đi đến. Chính như cùng lời nói tới một dạng, đối tự thân an toàn rất tự tin, bởi vì lần này nhân tộc người tới không phải quá nhiều, nhưng bất luận một vị nào đều là tiên thiên thần ma chiến lực. Cái này một cổ lực lượng muốn là bạo phát, đủ để đem thương tộc nhất lên cái úp sấp, lại có còn lại thừa cơ ăn cướp, gây sóng gió gia hỏa, tuyệt đối có thể cho thương tộc nguyên khí đại thương. Đậu Trường Sinh cũng không biết nhân tộc tại sao cùng thương tộc nói, vậy mà cho phép nhiều người như vậy đến, muốn là mình là thương tộc, khẳng định thì cho phép Xích Đế một người, nhiều nhất mang một vị, mà không phải tới 4 tôn tiên thiên thần ma, một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Nhất là ở trong đó còn có Xích Đế một vị chí cường giả, Tương Thủy thần nữ cái này chí cường giả chiến lực. Thương tộc liền xem như lại hận chính mình, cũng không dám giết chính mình. Nói một câu không khách khí, bây giờ phân lượng của mình, đã có thể trở thành vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ. Đậu Trường Sinh đem Dương La cùng Quản Hàng tiên tử quăng, là dự định đi cùng thần tộc tiếp xúc, đem mình giết cơ xương kình chỗ tốt cho nhận lấy, minh thần các loại nghiên cứu thiết bị, giá trị vẫn còn rất cao, không ít thứ giá trị không cao lắm, nhưng phi thường thực dụng, hơn nữa còn là không xuất bản nữa, là minh thần thật vất vả lấy được. Toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh nhu cầu cấp bách chi vật, nhất là một cái phúc địa, tiểu thế giới khẳng định có thể tấn thăng 1-2. Dạng này chính mình vận dụng thần binh tiêu hao, cũng không cần phải lo lắng, thu được tứ tượng bảo châu cùng tinh thần đồ về sau, Đậu Trường Sinh là có sầu lo, chuyện không có cách nào khác, thần binh quá nhiều là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Bất luận một cái nào thần binh thôi động, đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, hơn 10 kiện thần binh cùng một chỗ bạo phát, cái này người nào gánh vác được. Tiểu thế giới này tấn thăng, đến lúc đó những chỗ tốt khác bất luận, chỉ là một cái thế giới pháp lực, liền có thể mang đến chiến lực tăng cường, sau đó đi chồng chất thần binh, đó cũng là có thể tăng cường chiến lực. 3 năm kiện thần binh không bằng tiên thiên thần binh, như vậy 20-30 kiện ngươi xem một chút. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại bích lục lá cây phía trên, to lớn trên lá cây, có thể rõ ràng trông thấy hoa văn, cái này hoa văn rộng lớn giống như một lối đi, Đậu Trường Sinh đứng ở phía trên, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn phía trước thành thị. Trên đường phố rộng rãi mặt tràn ngập đại lượng người đi đường, người này chảy vô cùng kỳ quặc, đủ loại người, dường như đi tới một cái quái vật thiên đường. Có giãn ra lấy trắng noãn cánh vũ tộc, cũng có chính bò trên mặt đất quái thú, cao chừng mấy trượng cự nhân. Vân vân. Bất luận một vị nào, chảy lộ ra ngoài khí tức đều là không yếu, đều tương đương với nhân cảnh thượng tam phẩm võ giả, cũng chính là một tên tông sư. Lít nhìn lại, đám người không dám nói là lít nha lít nhít, nhưng trên đường phố người cũng rất nhiều. Thật trả lời một câu lời nói, tông sư không bằng chó. Cái này một tòa hùng vĩ thành thị, hội tụ chí ít hơn vạn tông sư. Nhiều không? Tuyệt không nhiều. Bởi vì nơi này không phải nhất tộc, mà chính là thiên hạ vạn tộc hội tụ. Thần bí phường thị làm vạn tộc bên trong phồn hoa nhất một tòa giao dịch chi đô, có thể tới đây thần ma đều số lượng cũng không ít, mà phổ thông võ giả yếu nhất cũng muốn tông sư, dù sao có thể tại thiên ngoại thiên hoạt động, sau đó đi thần bí phường thị, chỉ có tông sư mới có sức tự vệ. Đậu Trường Sinh đứng tại thần bí phường thị bên ngoài, nhìn lấy nối liền không dứt đám người. Đột nhiên nội tâm một mảnh mờ mịt. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình tới quá muộn. Loại địa phương này thích hợp nhất trung tam phẩm lúc xông xáo, đến nơi đây hỗn thành tông sư rất dễ dàng, sau đó từng bước một tu hành, tuy nhiên thời gian khả năng khổ một số, kém xa tại nhân cảnh bên trong tông sư địa vị cao, nhưng ở nhân cảnh bên trong có thể chứng đạo tông sư, ở chỗ này ít nhất là võ đạo nhị phẩm đại tông sư cất bước. Thật sự là hoàn cảnh khác biệt, giống như ở kiếp trước trường tốt một dạng, tốt phía trên 211, kém phía trên một bảng. Nơi này tư nguyên cùng hoàn cảnh, thật sự là rất thích hợp tu hành. Đương nhiên là có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nơi này tất nhiên vô cùng tàn khốc, là cường giả thiên đường, phú giả thiên đường. Trong lòng cũng nắm chắc, rời đi nhân cảnh không pháp chứng đạo người, tất nhiên không ít tới đây tìm vận may. Trong này không ít võ đạo nhất phẩm, cũng là tại bản tộc bên trong không pháp chứng đạo, hoặc là tộc quần quá nhỏ, không cách nào làm cho bọn họ chứng đạo. Thở dài một hơi, hiện nay là mát cấp cỡ lớn pha trộn tân thủ thôn đã thị cảm. Bản tới nơi này muốn có lấy vô số gặp trắc trở, không biết bao nhiêu kinh tâm động phách cố sự, hiện tại hết thảy cũng không có. Đậu Trường Sinh hướng cái kia vừa đứng, không đến hơn 10 cái thời gian hô hấp, vốn là người phía trước nhóm, đã biến mất hơn phân nửa, còn lại một bộ phận không có kịp phản ứng, cũng đi theo trào lưu rời đi, cho nên 20 cái hô hấp về sau, đường đi trên cơ bản trống rỗng. Người không dám bảo hoàn toàn biến mất, chỉ là Đậu Trường Sinh ngay phía trước không ai. Đậu Thái Sư thì uy hiếp lực thì mạnh như vậy. Cái này cũng thì đều là tông sư, tố chất phi thường cao, cả đám đều không ngốc, không phải vậy khẳng định sẽ có người kêu lên một câu, Đậu Thái Sư tới. Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, thiên hạ đối với mình hiểu lầm quá sâu, Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Hoàn toàn là một thanh chua xót nước mắt. Đậu Trường Sinh đối thiên hạ này đã thất vọng cực độ. Đã không trông cậy vào cái này để nhất người, nấu chết bọn họ đợi đến đời sau người, lại đi thay đổi thế nhân đối với mình ấn tượng. Đời sau người không được nữa, như vậy xuống lần nữa đời sau người. Sau đó không lâu chính mình chứng đạo thần ma, cơ bản số tuổi thọ 3.000 năm, trong thiên hạ không biết muốn đổi bao nhiêu đời. Sớm muộn có một ngày, cái này một số người sẽ biết mình tốt. Bực nào hổ lang ý nghĩ. Đủ để nhìn ra đời này người đem Đậu Trường Sinh bức thành cái dạng gì. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, mới đi đến thần bí phường thị, cũng cảm giác được trong ngực thanh đồng kính, đã sinh ra phản ứng, không ngừng truyền ra nóng rực cảm giác. Điều này đại biểu lấy có người nhờ vào đó liên hệ chính mình. Đậu Trường Sinh lấy ra thanh đồng kính quan sát, phía trên là một cái địa điểm. Tây Giang Cửu Lâu, lầu 18. Đậu Trường Sinh nhìn về phía lan truyền tin tức người, không khỏi hiện ra kinh ngạc. Lại là Côn Bằng quốc sư, đối phương thật sự là không chịu cô đơn a. Lần trước tại thần tộc, vị này thì chủ động tới tham gia náo nhiệt, lần này vậy mà cũng là hắn tới, mà không phải Kim Bằng. Côn Bằng tộc rất xem trọng a. Tới một tôn chí cường giả. Đậu Trường Sinh đi vào Tây Giang Tửu Lâu lúc, vốn cho rằng cái này một mục tửu lâu chỉ là trùng tên mà thôi, nhưng đi vào tửu lâu bên ngoài, mới phát hiện đây không phải trùng tên, cái này chính là mình trong ấn tượng Tây Giang Tửu Lâu. Trước mắt cái này một tòa cao chừng lầu 18 tửu lâu, mái cong đấu giác, lối kiến trúc thuần túy nhân tộc gió. Mà trước cổng chính quản sự, cũng chính là thuần chính nhân tộc, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ, giọng nói cũng là tề địa giọng nói. Cái này Tây Giang Tửu Lâu rất lạ lẫm, nhưng Tây Giang Thương Minh thì quen thuộc. Chính mình sư phụ Hảo Hữu Nguyệt Bán Hiền Tây Giang Nguyệt, cũng là Tây Giang Thương Minh thành viên, chỉ là bây giờ thối lui ra khỏi. Tây Giang Thương Minh đại trưởng quỷ, đây cũng là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Tây Giang Thương Minh thực lực cường đại, lấy Tề Châu Tây Giang mệnh danh, biểu thị lấy bọn họ đều là Tề địa thương nhân, thanh âm làm vô cùng đại a, thậm chí ngay cả thần bí phường thị đều có sản nghiệp. Quản sự đẩy ra lầu 18 môn, nơi này không có đông đảo phòng cao thượng, một tầng lầu toàn bộ đều là bao một cái phòng. Côn Bằng quốc sư chính ngồi ngay ngắn bàn trước, đối diện chính trưng bày bàn, song phương phân án mà làm. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn xuống về sau, chủ động mở miệng nói, tiền bối đây là sớm biết vãn bối muốn tới. Côn Bằng quốc sư bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, đầu tiên sinh không có có cố ý ẩn tàng hành tung, chỉ cần có lòng toàn bộ hiểu được. Nhưng có can đảm mời đầu tiên sinh tới đây người, lại là chỉ có một mình ta. Côn Bằng quốc sư uống một hớp làm loại rượu, nâng cốc ly sau khi để xuống, một cái tay đè lại bàn, trầm giọng mở miệng nói, cũng không nhiều lời, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Không biết đậu tiên sinh có muốn hay không đến điểm nhanh tiền. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên nước uống một ngụm sau nói, tiền bối tìm nhầm người. Ta lần này đến, là đến xem lễ, không muốn gây chuyện thị phi. Côn Bằng quốc sư mỉm cười như cũ, Đậu Trường Sinh ưa thích nói mát, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thiên hạ này đều biết. Cho nên Côn Bằng quốc sư tiếp tục nói, sau ba ngày, muốn tổ chức một buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá nhưng là sẽ xuất hiện không ít bảo vật. Ta chọn trúng một vật, vốn là dự định mua sắm, nhưng biết đậu tiên sinh tới, ta làm gì đi dùng tiền. Bạch chơi nhiều hương a. Đậu Trường Sinh cự tuyệt nói, nơi này là thương tộc, người nào dám ra tay cướp bóc, không muốn sống sao. Một đạo ấm áp nữ tiếng vang lên, thái sư dám a. Thần tộc lúc, thái sư thế nhưng là liền tiên thiên thần ma đều dám xuống tay. Chỉ là buổi đấu giá, cái này đều không phải là sự tình. Bây giờ chúng ta đều là tại, có thế bạch chơi vì cái gì dùng tiền. Chương 806, đậu đậu tới, liền có thể bạch chơi. Cái này là bực nào hổ lang chi từ. Khí dốc hết ra lạnh. Người tốt cái gì là có thể mới có thể đứng lên. Đậu Trường Sinh thần sắc cứng ngắc, dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, lại là có thể trông thấy ánh sáng không ngừng vặn vẹo, dường như giống như là vòng xoáy một dạng, đã lộ ra một bóng người. Đây là một vị ngồi ngay ngắn thiếu nữ, đối phương ung dung hoa quý, thuần áo lông vàng ống, chính là từng cây lông vũ cấu thành, mỗi một cây lông vũ đều là lóe ra ánh sáng màu vàng ống, không ngừng lan tràn xuống tới, giống như mây mù vàng ống đồng dạng, còn quấn thiếu nữ bên cạnh. Bất ngờ cũng là một vị người quen cũ, Tam Túc Kim Ô Ngọc Giao Thiên Quân. Nơi này không chỉ là có vị này người quen cũ, còn có một vị càng thêm quen thuộc. Cái kia nụ cười rực rỡ, ôm nhu nhìn về phía mình Đan Phượng, vị này lão đại tỷ cũng tại. Ngày xưa cùng một chỗ phục kích Minh Thần tiểu đoàn thể, bây giờ đã trọng tụ tập ở đây. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, mấy tên này, giống như da hổ thuốc cao một dạng, trực tiếp dán tại tự thân phía trên, cuốn lên chính mình. Rất rõ ràng thần tộc sự tình, đã để bọn họ nếm đến ngon ngọt, cho dù là thần tộc hành trình sau cùng thua thiệt không ít, bọn họ có thể rời đi thần cảnh, tự nhiên là bỏ ra một chút đền bù, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ trọng đại, bọn họ cũng là tham dự thần vương thay đổi, cũng là nhờ vào đó thăm dò thần tộc hư thực. Cũng biết thần tộc không ít bí mật, biết thần tộc thực lực, cái này hoa phí một chút đền bù toàn bộ đều là đáng giá, còn lại tạm dừng không nói, chỉ là lôi thần sau cùng bạo phát lôi đình chi nhãn, đây chính là thần tộc một cái lá bài tẩy, bọn họ cứ thế mà ép ra ngoài. Cũng là bởi vì bọn họ đưa tới nhiễu loạn, sau cùng dẫn xuất Minh Thần cái chết, thần tộc đại thanh tẩy, một bộ tiếp một bộ đại sự. Không uổng phí một binh một tốt, thì rung chuyển thần tộc căn cơ. Lần trước Ngưu Đao tiểu thí, bồi dưỡng tiểu đoàn thể ăn ý cùng tín nhiệm, bây giờ bọn họ lần này lại muốn làm một phiếu. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, lần này làm về sau, muốn là lại có ích lợi, như vậy lần tiếp theo bọn họ sẽ còn. Mãi cho đến bị thiệt lớn, tiểu đoàn thể mới có thể triệt để giải tán, sau đó trở thành quá khứ thức. Đậu Trường Sinh trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Lần này đến thương tộc, Đậu Trường Sinh là có nhiệm vụ, cái này là mình thượng vị, trở thành đấu võ phái nhân vật trọng yếu, tự vô mệnh tiểu đoàn thể số 2 nhiệm vụ quan trọng nhất chiến. Căn bản không muốn phức tạp, còn lại lung ta lung tung sự tình độ không muốn đi quan tâm. Bởi vì này lại hao phí chính mình tinh lực, sau cùng thậm chí là trì hoãn tốt nhất cơ hội động thủ, dạng này cũng là bỏ gốc lấy ngọn, được trả bằng mất. Đậu Trường Sinh trầm mặc, tràn diện yên tĩnh một lát. Đan Phượng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói, lần này buổi đấu giá tổ chức, người tham dự số lượng cũng không ít. Lần này thương tộc xem lễ, cùng một chỗ quan sát cứu chữa tiên thiên linh căn bàn đào thụ, là xác định tiên thiên linh căn bàn đào thụ phải chăng có thể cứu sống, sau cùng muốn là thảo phạt thương tộc, muốn hay không đem bàn đào thụ đặt vào cướp đoạt mục tiêu. Đây là trên mặt nổi mục đích chủ yếu, còn lại cũng là mượn nhờ thương tộc xem lễ thịnh hội, tới đây cùng còn lại thần ma giao lưu võ học, giao dịch tư nguyên. Thương tộc cũng biết điểm này, cho nên cử hành một buổi đấu giá. Cho vạn tộc cung cấp tiện lợi, cũng nhờ vào đó xúc tiến thần bí phường thị phồn hoa, bây giờ tụ đến vạn tộc, muốn so trước kia nhiều gấp bội, đây cũng là bởi vì thịnh hội mà đến. Đan Phượng lúc nói chuyện, lại là đưa tay lấy ra một phần trang giấy, nhẹ nhàng hất lên thì đã đi tới Đậu Trường Sinh trong tay, mở miệng nói, đây là buổi đấu giá hàng hóa danh sách, Đậu Thái Sư có thể nhìn xem. Đậu Trường Sinh đưa tay sau khi nhận được, ánh mắt bắt đầu quan sát. Lần này buổi đấu giá, liên quan đến toàn bộ đều là thần ma tầng thứ. Phàm tục tầng thứ, đã tự động bỏ qua, Đông Hải nhất chiến về sau, lại đến trước đây không lâu nhân cảnh nhất chiến, hôm nay thiên hạ người đã đem Đậu Trường Sinh xem như thần ma, thậm chí là tiên thiên thần ma. Lần này tiểu đoàn thể lại tề tụ một đường, Đậu Trường Sinh không có chú ý tới, bất luận là Côn Bằng Quốc Sư vẫn là Ngọc Giao Thiên Quân, bọn họ thái độ đối với chính mình, so sánh với lần trước đã càng thêm khách khí cùng tôn trọng. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Nhân cảnh nhất chiến về sau, Đậu Trường Sinh bất luận đi nơi nào, đều sẽ trở thành khách quý, người trên người. Lần này buổi đấu giá cấp bậc không thấp, đồ tốt thật không ít. Đậu Trường Sinh nhìn lấy phía trên đấu giá vật, các loại thần ma tư nguyên, toàn bộ đều không phải là phổ thông thần ma tư nguyên, đều là cái kia một loại có thể không ngừng diễn sinh, nói cách khác thu hoạch được về sau, đại biểu cho liên tục không ngừng thần ma tư nguyên. Đến tiên thiên thần ma tư nguyên về sau, mới toàn bộ đều là duy nhất một lần. Xem ra là không có ngu ngốc, sẽ đem có thể liên tục không ngừng sinh ra tiên thiên tư nguyên để trứng gà buôn bán. Cho dù là tiên thiên tư nguyên sinh ra khó khăn một số, phí tổn niên kỷ đầu nhiều một ít, điều kiện tương đối hà khắc, có thể đến cùng là có thể sinh ra tiên thiên tư nguyên, cái này cũng đã đủ rồi. Tiên thiên chi khí. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, thì di động mở ánh mắt. Thứ này xuất hiện không kỳ quái, tuy nhiên sinh ra tiên thiên chi khí địa phương không ít, tạo thành thứ này sản lượng kỳ cao, nhưng tiêu hao càng lớn. Nhân tộc chính mình tiên thiên chi khí đều không đủ, vẫn luôn là đại lượng cầu mua. Chỉ cần chứng đạo tiên thiên thần ma, tiên thiên chi khí thì lượng quanh không ra, đến tiếp sau chú tạo tiên thiên thần binh, tiên thiên chi khí cũng cần, khắp nơi đều muốn dùng đồ vật, thập đại chủng tộc cũng là có thể mua được bao nhiêu, thì đi mua bao nhiêu. Thứ này là hàng bán chạy, cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Phía trên này đã bị vẽ lên đỏ vòng, phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh kỳ quái, lão đại tỷ chủ động nói, tiên thiên chi khí ta muốn. Cái này đỏ vòng đại biểu cho chúng ta nhu cầu chi vật. Bây giờ mỗi một vị, đều vẽ lên một cái đỏ vòng, quyển định một kiện đồ vật. Biết đây là Đan Phượng cần chi vật, Đậu Trường Sinh đưa ánh mắt lại di động trở về, xem xét cẩn thận một chút tiên thiên chi khí số lượng. 3.000 sợi. Đây không phải một cái con số nhỏ. Vật này đáng giá Đan Phượng xuất thủ tranh đoạt. Đậu Trường Sinh tiếp tục xem tiếp, kiện thứ hai tiên thiên chi vật. Đây là một cái lông vũ, màu sắc đen nhánh. Hoàn toàn trí thức họa, đơn giản mấy bút câu họa. Nhìn qua vô cùng trừu tượng. Nhưng là nương theo lấy Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú, hình ảnh bắt đầu nhộn nhạo, còn như hồ nước, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng không ngừng hiện ra, sau cùng dường như như mê vụ một dạng, bắt đầu tầng tầng tán đi, Đậu Trường Sinh nhìn thấy cái này một cái lông vũ. Lông vũ còn như mực nước đồng dạng, tràn ngập một cổ đạo nguyên. Khí tức cổ xưa phô thiên cái địa cuốn tới, trông thấy cái này một cái lông vũ lúc, Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy một cái thượng cổ côn bằng dương cánh bay lượn, vũ vực già thiên tế nhật, lập tại bầu trời phía trên. Lớn nhất đáng lưu ý chính là, cái này một cái lông vũ dưới, vậy mà nhiễm lấy huyết tế, cho dù là cái kia huyết dịch đã khô cạn, có thể cái này vẫn là thượng cổ côn bằng huyết dịch. Đậu Trường Sinh một cái tay, nhẹ nhàng đè lại lấy vẽ lên vòng, không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết, vật này khẳng định là Côn Bằng Quốc Sư nhìn trúng. Thượng cổ tiên đạo thời kỳ, Côn Bằng nhất tộc thế nhưng là như là chân long một dạng, sinh ra cũng là thần ma. Hiện nay Côn Bằng, đều là Côn Bằng thân thuộc, sau đó từng bước một tu hành mà thành, nói đến vẫn là kém chút ý tứ. Huyết mạch kém xa thượng cổ côn bằng thuần túy. Cái này đến từ thượng cổ thiên tiên côn bằng, huyết mạch khẳng định là cao hơn hiện nay côn bằng. Vật này rơi vào Côn Bằng Quốc Sư trong tay, đối Côn Bằng Quốc Sư không nhất định hữu hiệu, bởi vì Côn Bằng Quốc Sư là chí cường giả, huyết mạch hiệu quả không lớn, nhiều nhất thì là có một số xúc tiến, nhưng muốn là đúng một tôn thần ma tầng thứ côn bằng, không chừng đây chính là đối phương đột phá tới tiên thiên cơ duyên. Ánh mắt hướng về cái tiếp theo bảo vật nhìn qua, dẫn đầu nhìn thấy là vòng. Đậu Trường Sinh kinh ngạc. Ba vị này vậy mà trình tự vẽ, vẫn là bọn hắn cải biến sắp xếp. Đậu Trường Sinh kinh nghi một chút, sau đó xem xét tỉ mỉ Ngọc Giao Thiên Quân xem trọng bảo vật. Đây là một bộ chú binh chi pháp, tên là Bách Luyện Pháp. Đậu Trường Sinh biết món này bảo vật, chú binh là võ đạo thuyết pháp, luyện khí mới là tiên đạo. Cho nên cái này một bộ chú binh chi pháp, không phải ra tự thượng của tiên đạo thời kỳ, mà chính là võ đạo hưng khởi sản phẩm. Bách Luyện Pháp chính là xuất từ võ đạo sơ kỳ thời điểm, cũng là luyện khí đến chú binh biến đổi sáng sớm sản phẩm. Này, Bách Luyện Pháp, tinh hoa, cũng là đem thượng cổ tiên đạo pháp bảo hóa thành thần binh. Đây là ngũ hành tộc bên trong hỏa liệt nhất tộc tốt nhất kiệt tác, ngũ hành tộc từ xưa đến nay thì rất mạnh, bọn họ hợp tộc sau không kém gì bất luận cái gì đại tộc, hỏa liệt nhất tộc tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thực lực cũng không yếu, võ đạo hưng khởi về sau, cũng không có suy sụp. Bộ tộc này thiên phú không tồi, chú binh thủ đoạn không kém. Cái này, Bách Luyện Pháp, chính là xuất từ hỏa liệt tộc nhân vật kiệt xuất Vân Hỏa, một vị danh chấn vạn tộc chú binh tông sư. Chỉ có chú binh tông sư mới có thể luyện chế bất hủ thần binh. Lần này muốn buộc đi thần binh các chủ thương nguyên ly, cũng là một vị chú binh tông sư. Đối phương chủ trì chú tạo độ thế kim kiều, thành công hoàn thành tầng thứ vượt qua, trở thành một tôn còn sống chú binh tông sư. Còn lại không còn có chú binh tông sư, bởi vì phải chờ tới chú binh tông sư, nhất định phải chủ trì chú tạo một kiện bất hủ thần binh. Cho nên Lữ Húc Nhật chú binh đại sư hàm kim lượng rất cao, bất quá cũng liền nhìn qua, kỳ thực vượt qua hắn rất nhiều người, chỉ là mát điểm thì 100, bọn họ không cách nào đạt tới 101 phân. Vân Hỏa vị này chú binh tông sư, đối chú binh một đạo ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì đối phương là đạo này người đặt nền móng một trong, Bách Luyện Pháp, cứ việc chỉ là võ đạo tiền kỳ chi vật, bây giờ Hỏa Liệt nhất tộc đã có Ực Thiên Luyện Pháp. Có thể vật này giá trị liên thành, trong đó có đông đảo Vân Hỏa kỳ tư diệu tưởng, là đối phương tâm huyết cùng kinh nghiệm, đây đối với chú binh người đều là một cái dụ hoặc. Ngọc Giao Thiên Quân là Tam Túc Kim Ô, cũng là một tên chú binh đại sư, đối với cái này vật khẳng định có ý nghĩ. Cái này ba kiện đồ vật, cũng liền kiện thứ hai thượng cổ côn bằng lĩnh vực không có gì dùng, còn lại tiên thiên chi khí cùng Bách Luyện Pháp, đối với nhân tộc đều có phi thường lớn giá trị. Đậu Trường Sinh lại nhìn thứ tư kiện đồ vật, đây là một mặt tinh thần kỳ, Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, cái này lại là huỳnh hoặc tinh thần kỳ. Tốt a. Cái này sắp xếp trình tự nếu là không có vấn đề. Đậu Trường Sinh muốn cầm trong tay cái này danh sách ăn. Mấy tên này thuần túy ở chỗ này chờ chính mình đây. Tương Thủy thần nữ đưa tặng chính mình huỳnh hoặc tinh thần kỳ, tự nhiên không phải thượng cổ tiên đạo duy nhất một kiện huỳnh hoặc tinh thần kỳ. Huỳnh hoặc tinh đại biểu cho hỏa tinh, cái này tại trong thần thoại phân lượng vô cùng trọng. Lung ta lung tung tinh thần kỳ, không có một vạn cũng phải có mấy ngàn, chỉ là trong đó đại bộ phận phẩm cấp không cao mà thôi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nhộn nhạo hình ảnh, một cây ở vào chòm sao bên trong phần Phật trung trung đại kỳ. Đại kỳ một cuốn ở giữa, và thiên tế nhật, đã cuốn lên một khỏa ngôi sao. Đã đem một viên yêu dị, không rõ, tinh ngôi sao màu đỏ bao khỏa hơn phân nữa. Trong tay mình huỳnh hoặc tinh thần kỳ đã tổn hại, uy lực là không lớn bằng lúc trước mắt món này cũng phá, không ít địa phương có lỗ hổng, bao khỏa tinh thần chi lực, theo lỗ hổng không ngừng bắn ra. Nhưng bàn về phẩm tướng đến, siêu ra vật trong tay của chính mình, mà lại có món này huỳnh hoặc tinh thần kỳ về sau, liền có thể tìm kiếm người đúc lại, đem hai kiện huỳnh hoặc tinh thần kỳ hợp hai làm một, đến lúc đó thu hoạch được một kiện hoàn hảo huỳnh hoặc tinh thần kỳ. Thái sư lại nhìn. Ngọc Giao Thiên Quân giọng ôn hòa vang lên. Đậu Trường Sinh không có truy đến cùng huỳnh hoặc tinh thần kỳ, mà chính là nhìn về phía cái tiếp theo bảo vật. Cái này lại là một khỏa ngôi sao thạch. Cái kia màu đỏ tươi quang mang, yêu dị, không rõ. Ngọc Giao Thiên Quân ôn hòa nói, đây chính là huỳnh hoặc tinh thần thạch, đản sinh tại huỳnh hoặc tinh tinh hạch bên cạnh, bị huỳnh hoặc tinh tinh hạch xâm nhiễm, ẩn chứa huỳnh hoặc tinh lực lượng, chính là chú tạo huỳnh hoặc tinh thần kỳ hạch tâm tài liệu. Nương tựa theo hai cây huỳnh hoặc tinh thần kỳ, lại có cái này huỳnh hoặc tinh thần thạch, mời một tôn chú binh đại sư khai lò chú binh. Cái này đủ để chú tạo một kiện phù hợp nhất thái sư chiến kỳ. Chỉ cần thái sư cho phép, cái này hai kiện đồ vật đều là thái sư, mà ta cũng có thể vì thái sư miễn phí xuất thủ chú binh. Vì thu hoạch được Đậu Trường Sinh chống đỡ, dẫn đạo Đậu Trường Sinh động tâm, Ngọc Giao Thiên Quân lại tăng lên một cái thẻ đánh bạc. Đồng dạng đều là chú binh đại sư, Lữ Húc Nhật cùng Huyền Lý tự nhiên mức độ không giống nhau, mà Lữ Húc Nhật cùng Ngọc Giao Thiên Quân so sánh cái này lại không đồng dạng. Ngọc Giao Thiên Quân cũng là loại kia, bị điểm số hạn chế người, đây là có năng lực chú tạo bất hủ thần binh. Chỉ là không có thành công qua, cũng không có kinh nghiệm, chính yếu nhất chính là chú tạo bất hủ thần binh giá quá lớn, cho nên Ngọc Giao Thiên Quân chân thực trình độ, ai cũng không biết đến cùng có thể hay không so ra mà vượt chú binh tông sư. Nhưng loại nhân vật này xuất thủ, chú tạo tiên thiên thần binh thất bại khả năng cực thấp. Đậu Trường Sinh không khỏi hạ thấp giọng hỏi, Thiên Quân ngươi nói một câu lời nói thật. Chú tạo huỳnh hoặc chiến kỳ, cái này một số tư nguyên thật là sao? Cứ việc cái này hai cây tinh thần kỳ, hoàn hảo thời kỳ phẩm cấp đều không thấp, nhưng bọn hắn đến cùng tàn phá, ta luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý, có phải hay không chú tạo thì muốn thêm tiền. Đậu Trường Sinh nhất định phải thận trọng, bởi vì cái này hố, khắp nơi có thể thấy được. Thấp báo giá, làm việc sau tăng giá. Đơn giản nhất ví dụ, ngươi tại nào đó bảo bối phía trên tìm đồ vật, xem xét giá tiền không cao, nhưng điểm đi vào về sau thì sẽ phát hiện, giá cả bắt đầu tăng vọt. Ngọc Giao Thiên Quân trả lời nói, là kém một chút. Nhưng không nhiều, mà lại cũng không cần vật trân quý gì, cũng là một số thần ma tư nguyên là được. Mắt thấy Đậu Trường Sinh còn muốn mở miệng nói chuyện, Đan Phượng mở miệng nói, đây đều là bàn chi tiết, chế tạo chủ yếu tài liệu mới là khó khăn nhất lấy được, còn sót lại phụ trợ tài liệu, lấy nhân tộc thể lượng, đó bất quá là thái sư chuyện một câu nói. Không được, ta Phượng Hoàng tộc nguyện ý lật tẩy, chỉ cần thái sư xuất tiền, khiếm khuyết chi vật ta đều có thể cho thái sư tìm đến. Đậu Trường Sinh cân nhắc lợi hại, sau cùng lắc đầu cự tuyệt nói, thật có chiến kỳ, cái này sẽ là một mầm họa lớn. Ta, thần thoại truyền thuyết lực lượng đã đầy đủ mạnh. Chúng ta vẫn là từ bỏ đi, thương tộc có bất hủ thần binh, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Ba người ánh mắt ngưng tụ. Tên chó chết này. Một người phân hai kiện còn không vừa lòng. Còn muốn phải thêm tiền. Chương 807, bất hủ thần binh, càng không xích, cầu nguyệt phiếu. Bầu không khí trầm mặc. Đậu Trường Sinh tiếp tục xem tiếp đi. Buổi đấu giá bên trong tiên thiên bảo vật, tự nhiên không ngừng cái này mấy món. Còn lại một số trước thiên võ học, đan dược, toàn bộ đều là không thiếu gì cả, nhưng cái này một ít gì đó rất ít, chiếm cứ thi đấu trường hợp vẫn là thượng cổ chi vật. Bây giờ võ đạo nghiêm ngặt bàn về đến, còn tính là sơ kỳ, còn chưa từng đến trung kỳ. Bởi vì võ đạo hưng khởi, còn tại ăn thượng cổ tiên đạo tiền lãi, cái gì thời điểm thoát khỏi thượng cổ tiên đạo ảnh hưởng về sau, mới là võ đạo trung kỳ, đến mức hậu kỳ càng thêm đơn giản, khi đó võ đạo sáng chói, thịnh cực mà suy về sau, cũng là võ đạo hậu kỳ, là một cái theo thịnh thế dần dần đi hướng diệt vong quá trình. Đậu Trường Sinh không có cái gì cuồng vọng ý nghĩ, cho rằng võ đạo hội một mực hưng thịnh đi xuống. Buổi đấu giá đồ vật không ít, nhưng mấy tên này lại là một người vòng một cái, không có nhiều chiếm tâm tư. Bắt đầu Đậu Trường Sinh cho rằng bọn họ phải chờ tới chính mình đến về sau, mới bắt đầu vòng thứ hai họa vòng, có thể Đậu Trường Sinh hiện tại đã biết rõ, bọn họ mục đích đúng là cái này mấy món, đối với cái khác bảo vật không có chiếm cứ tâm tư. Cả đám đều cáo già, biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Nhất là cái này một số bảo vật, có thể không toàn bộ đều là thương tộc cung cấp một số bảo vật, đại bộ phận bảo vật đều là xuất từ vạn tộc thần ma. Không nói năng lực hay không, liền nói kết quả cuối cùng, ngươi đem cái này một số bảo vật một mẻ hốt gọn. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành vạn tộc công địch. Không biết bao nhiêu thần ma sẽ điên cuồng lên, sau đó bắt đầu vận dụng vô số loại phương pháp tìm kiếm, người nào dám cam đoan một chút đầu mối sẽ không lưu lại. Lại nói bốn người bọn họ, xuất từ khác biệt chủng tộc, giữa lẫn nhau tín nhiệm có hạn. Nếu là thật xuất hiện cái này một loại kết quả, Đậu Trường Sinh khẳng định là muốn trước tiên tố cáo bọn họ. Chỉ động cái này một ít gì đó, liền xem như sau đó bại lộ, thật bị tra ra được, lấy thân phận của bọn hắn đều gánh vác được. Bọn họ lựa chọn chính mình, là bởi vì chính mình tiếng xấu, cũng là mình tính dự tốt, lấy tiền làm việc biển chữ vàng tiêu chuẩn. Nhưng làm sao không là bởi vì nhân tộc hai chữ. Chủng tộc mạnh mẽ, mới là nhô lên cái eo lực lượng. Bốn người đại biểu cho, nhân tộc, phượng hoàng tộc, côn bằng tộc, tam túc kim ô. Cái nào một chủng tộc thực lực yếu đi. Bốn tộc liên hợp cùng một chỗ, bọn họ tại thần tộc chỗ đó, bị bắt một cái tại chỗ, cũng chỉ là đánh đổi một số thứ, sau đó người thì bình an rời đi. Thần tộc một lần kia còn thiếu Đậu Trường Sinh, lần này tại thương tộc cảnh nội, hoàn toàn là ỷ vào thực lực, lấy mạnh hiếp yếu. Quá phản động. Toàn bộ đều là phản phái hành động. Đậu Trường Sinh trong lòng phiền muộn, một người tốt, cứ thế mà bị buộc thành dạng này. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, không sai về sau đứng dậy. Một động tác này, lập tức để ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, Ngọc Giao Thiên Quân chủ động mở miệng nói, chú tạo huỳnh hoặc chiến kỳ khiếm khuyết tư nguyên, toàn bộ đều từ Phượng Hoàng nhất tộc bổ sung. Ngọc Giao Thiên Quân sau khi nói xong, nhìn về phía Đan Phượng nói, lần này bảo vật giá trị, là dựa theo lấy nhân tộc, Phượng Hoàng tộc sắp xếp. Thái sư ích lợi lớn nhất, đây là bình thường, Phượng Hoàng tộc là cao quý thập đại chủng tộc, cầm 3.000 sợi tiên thiên chi khí cái này cũng bình thường. Có thể hiện nay thái sư không hài lòng, liền muốn lão đại tỷ hy sinh một chút. 3.000 sợi tiên thiên chi khí, cái này giá trị rất lớn, tuy nhiên chưa từng sự tình đầu tiên nói trước, có thể Côn Bằng quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân đã ăn ý liên hợp. Đan Phượng không do dự, quả quyết mở miệng nói, toàn bộ đều do ta Phượng Hoàng tộc bổ sung. Đây đã là chúng ta cực hạn. Còn mời thái sư thận trọng cân nhắc. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không phải ta cố ý chối từ, mà chính là chuyện này xác suất thành công quá thấp. Thương tộc có can đảm thả chúng ta nhiều người như vậy đến, cũng là bởi vì thương tộc có bất hủ thần binh. Thương tộc năm đó cường thịnh thời kỳ, đây chính là gần với tộc ta đại tộc, nhất là bàn về tài phú, có 102 vạn tộc. Không biết có bao nhiêu đồ tốt, mặc dù không có xưng bá hông khác chỗ, nhưng bàn về đến nội tình, thương tộc tuyệt đối không yếu. Cái này một số tạm thời không nói đến, liền nói thương tộc bất hủ thần binh. Làm sao bây giờ? Mà lại buổi đấu giá bảo vật cất giữ địa điểm. Cấm chế trong đó. Trận pháp. Người trông coi là ai? Bảo vật là cùng một chỗ cất giữ. Vẫn là tách ra thả. Muốn là tách ra thả, chúng ta muốn bảo vật tại khu vực khác nhau, đến lúc đó là phân binh. Vẫn là không chia. Vấn đề này thật sự là nhiều lắm, không phải đầu nóng lên, liền muốn đi động thủ. Sau 3 ngày buổi đấu giá thì cử hành, thời gian thật sự là quá gấp, không có thời gian đi chuẩn bị thu thập tin tức, ta sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến, cho nên ta từ bỏ, các ngươi muốn là làm, cái này có thể yên tâm, ta sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, hứa hẹn sự tình liền sẽ làm đến. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, Côn Bằng quốc sư đập bàn gọi tốt thanh âm đã vang lên, được. Thật không hổ là Đậu tiên sinh. Đem chỗ khó nói rõ ràng. Đã Đậu tiên sinh đem lời ngữ nói tới chỗ này, như vậy chúng ta thì một chút xíu giải quyết. Trước tiên nói thương tộc bất hủ thần binh, thương tộc bất hủ thần binh chính là càn khôn xích, có thể định thiên hạ dài ngắn, đây là đo lường bên trong trọng yếu chi vật. Dài ngắn, dung tích, nặng nhẹ, đây là thiên hạ căn cơ. Cũng là giao dịch cơ sở. Thương tộc trưởng quản càng không xích uy lực vô cùng, thậm chí là có thể mượn càng không xích xuyên tạc dài một thước ngắn, một thước vì 12 tấc, thiên hạ cũng muốn tán thành. Đương nhiên cái này cải biến thiên hạ, cần lực lượng rất mạnh đi thôi động. Càng không xích uy lực mạnh, nhưng vật này bây giờ chính vị tại tiên thiên linh căn bàn đào thụ chỗ, đang bị Thương Nguyên đồng tự mình chấp chưởng, thủ hộ tại bàn đào viên. Côn Bằng quốc sư đưa tay hướng về phía dưới một chỉ nói, không nên bị cái này đứng sững ở đại địa phía trên cổ một lừa gạt, cái này nhìn như có khô héo dấu vết, chính là bàn đào thụ, kỳ thực gốc cây này chỉ là hậu thiên linh căn. Chỉ là bị thương tộc đem tiên thiên linh căn bàn đào thụ khí tức tiếp dẫn mà đến, lại dùng thủ đoạn khác giả tạo, cho người ta một loại vật này cũng là tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Đan Phượng mở miệng nói, chuyện này là thật, đây là một cái tuyệt mật tin tức, nắm giữ người không nhiều. Thương tộc cũng không ngốc, vạn bảo các mở ra, không ngừng có ngoại tộc người lui tới, làm sao có thể đem này trọng yếu chi vật bại lộ tại thế người trước mắt. Thậm chí là chữa trị thời điểm, dẫn đầu chữa trị cũng là cái này hậu thiên linh căn tan bá. Cũng chỉ có thể trị liệu có hiệu quả, mới có thể chánh thức đi trị liệu tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Ngọc Giao Thiên Quân cười lạnh nói, nghĩ không ra thương tộc tiểu tâm tư thật không ít, xem ra là đã sớm đề phòng đâu, thậm chí là còn dự định nhờ vào đó câu cá, nhìn xem có thể hay không câu đi lên một con cá lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng tại Côn Bằng quốc sư cùng Đan Phượng lưu chuyển, dạng này tuyệt mật tin tức đều bị nhị tộc biết, xem ra là bọn họ tại thương tộc nơi này cũng có được thân phận không thấp người làm nằm vùng. Nói đến thương tộc nằm vùng vạn tộc rất dễ dàng, có đem vạn tộc ăn mòn không còn vĩ đại kế hoạch, nhưng vạn tộc tới đây ngụy trang thành vì thương tộc, cái này làm sao không là một chuyện đơn giản. Bọn họ chỉ cần đem ánh mắt biến tiến về sau, như vậy bọn họ cũng là thương tộc. Ngươi muốn đi nghiệm chứng, đều là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì thương tộc thiên phú quá mạnh. Chính là quá mạnh, cho nên bọn họ cùng Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc giống như đúc. Đan Phượng lại mở miệng nói, bây giờ lúc này, vạn tộc hội tụ, đến không ít thần ma cùng tiên thiên thần ma. Như cái này thần bí phường thị, đã bị thương tộc cho từ bỏ, chỉ cần không dính đến thương tộc căn bản, bất hủ thần binh căn bản sẽ không xuất hiện, Thương Nguyên đồng nào dám rời đi bàn đào viên, rời đi tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Bàn đào viên mới là thương tộc căn bản, không có bàn đào viên thương tộc nguyên khí đại thương, thương cân động cốt, khả năng thì ngã ra thập đại chủng tộc. Côn Bằng quốc sư một đôi mắt sáng lên, Ngọc Giao Thiên Quân ánh mắt ngưng tụ, cái này Côn Bằng quốc sư ở chỗ này nháo sự, chưa chắc không có nếm thử đem thương tộc bất hủ thần binh dẫn ra tâm tư, chỉ cần bàn đào viên ra chuyện, tại bạo phát một trận hỗn loạn, Côn Bằng tộc thượng vị khả năng cực cao. Côn Bằng tộc vì trở thành thập đại chủng tộc, có thể nói là đều đã tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Đông Hải chi chiến, Côn Bằng hoàng thậm chí ngay cả bất hủ thần binh đều mang đến. Lần này không chừng Côn Bằng tộc cũng dám làm như thế. Côn Bằng quốc sư tiếp tục nói, thương tộc bất hủ thần binh không dám động, như vậy uy hiếp lớn nhất cũng sẽ không có. Còn lại bảo vật cất giữ địa điểm cùng trông coi, nơi này cũng mời đầu tiên sinh yên tâm, chúng ta đều đã nắm giữ là cơ mật nhất tình báo. Trông coi bảo vật người là một tôn tiên thiên thần ma cùng năm tôn thần ma, thương tộc cũng là phi thường xem trọng, đội hình như vậy thời khắc cảnh giác, trên cơ bản ngăn cản sạch ngoại nhân cướp đoạt khả năng. Bọn họ không cần ngăn trở địch nhân, chỉ muốn kiên trì một lát, chiến đấu ba động truyền ra, liền có thể dẫn tới thương tộc viện binh, nơi này đến cùng là thương cảnh bên trong. Thương tộc ưu thế quá lớn. Có thể chiến đấu như vậy, cùng lần trước tại thần tộc lúc một dạng. Lần này chúng ta không phải nhằm vào tiên thiên thần ma, đem về càng thêm tùy tiện, chỉ cần ngăn cản một lát, liền có thể đem bảo vật cho cướp đi, liền xem như chiến đấu ba động truyền ra ngoài, chúng ta thành công đắc thủ về sau, thương tộc bắt đầu điều tra cũng không sợ. Nhiều như vậy ngoại tộc người, địa phương khác gây chút chuyện, thương tộc điều tra cực kỳ khó khăn, mà trị liệu bàn đào thụ lại kéo không được, sau cùng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Ngọc Giao Thiên Quân cười lạnh nói, nguyên một đám đến thương tộc xem lễ, cũng không phải đến ăn mừng, xem náo nhiệt, bọn họ đều là đến gây chuyện. Thương tộc cái này một cái đại dê béo, người người đều muốn cắn một cái, bọn họ là muốn thăm dò rõ ràng thương tộc hư thực, cũng là nhờ vào đó nháo thượng nhất nháo. Cho nên chúng ta chút chuyện này, sau cùng sẽ bị còn lại đại sự che giấu. Ngọc Giao Thiên Quân tiếp tục nói, thương tộc muốn không phải quá coi trọng bàn đào viên, gần nhất bàn đào thụ liên tiếp chuyển biến xấu, sau cùng không thể không xin giúp đỡ vạn tộc, cũng không thể nào để cho chúng ta cái này một số người đến. Thương tộc cũng biết đến nhiều như vậy người, không ít đều là không có lòng tốt, nếu là thật xảy ra chuyện, nhất định sẽ thừa cơ gây sóng gió, có thể thương tộc không có lựa chọn. Ba người này từng câu từng chữ, đã đem Đậu Trường Sinh nói lên vấn đề, toàn bộ đều đã giải quyết xong. Cái này bất luận một vị nào, đều là danh chấn vạn tộc nhân vật, bọn họ dự định động thủ, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Đậu Trường Sinh cũng nhờ vào đó thu được không ít bí ẩn, chỉ là vấn đề này, tại Đậu Trường Sinh xem ra, không có mình, ba người bọn họ cũng có thể làm. Hoàn toàn có thể đem chính mình đá ra ngoài, nhưng ba người bọn họ đã sớm thông đồng ở cùng nhau, sau cùng lại còn đem chính mình mời đến. Nguyên do trong đó cũng vô cùng đơn giản, Ba người bọn họ khuyết thiếu tín nhiệm, sợ đối phương hại chính mình, dạng này thật động thủ thời điểm, muốn đi đề phòng đồng bạn, còn muốn đi đối phó địch nhân, có thể nghĩ xác suất thành công có bao nhiêu thấp. Mà chính mình lần trước có tổ chức kinh nghiệm, lại thêm chính mình biển chữ vàng, bọn họ đều tin tưởng mình, còn có thể chia sẻ áp lực. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, chính mình liền thành người tổ chức, ra chuyện sau gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm. Cái này không có gì dễ nói, bởi vì đồ vật chính mình hai kiện, mỗi người bọn họ lấy một kiện. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, cũng không đang do dự, trực tiếp mở miệng nói, khi nào động thủ. Đậu Trường Sinh một câu nói kia rơi xuống, ba người đều lộ ra vui mừng, nhất là Côn Bằng Quốc Sư cả người cũng buông lỏng, phản phất muốn là Đậu Trường Sinh cự tuyệt, như vậy Côn Bằng Quốc Sư liền từ bỏ một dạng. Sự tình có thể hay không làm, hoàn toàn thì nhận Đậu Trường Sinh có làm hay không. Đan Phượng mở miệng nói, sau ba ngày buổi đấu giá, ngày đó khẳng định không được, bởi vì tới thần ma nhiều lắm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta hội tụ vào một chỗ thực lực không yếu, có thể cũng không có nắm chắc, có thể tại đông đảo thần ma trước mắt đem đồ vật cướp đi. Côn Bằng Quốc Sư trầm ngâm nói, ngày mai tốt nhất, dạng này trung gian cách một ngày. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, hôm nay đi. Thời gian càng sớm càng tốt, như vậy hôm nay mới là thời gian tốt nhất. Thương tộc đối với ta có ý kiến, ta đến khẳng định gây nên thương tộc coi trọng, này lại có không ít biến số. Thương tộc cũng căn bản nghĩ không ra, ta mới đến thì xuống tay với bọn họ, này lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngọc Giao Thiên Quân đứng người lên nói, có thể. Cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, chúng ta cái này một số người thực lực đã đầy đủ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, cái kia tốt. Ta an bài một chút, để cho ta đi tìm Xích Đế, một đường lên thu hoạch được nhân chứng, bài trừ rơi ta hiềm nghi. Một lúc lâu sau, chúng ta lại tụ họp tập hợp, sau đó cùng một chỗ động thủ. Lần này là chúng ta lần thứ hai liên hợp, đã không phải là lần đầu, quy củ đều đã biết. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi nếu là có tiểu động tác, như vậy hợp tác cũng chỉ có lần này. Cuộc sống tương lai dài lắm. Thương tộc xem lễ về sau, cũng là thảo phạt thương tộc, ta nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, tự nhiên gánh làm minh chủ. Ta là tiên phong một chuyện, trên cơ bản đã định ra đến lúc đó chúng ta có thể lại liên hợp, thương tộc 56 châu, lớn như vậy thể lượng, thần binh, võ học, đan dược, trận pháp chờ một chút không biết có bao nhiêu. Vạn bảo các tài phú, không cần ta nhiều giới thiệu. Tương lai như thế nào? Thì nhìn lần này. Côn Bằng Quốc Sư dẫn đầu nói, đầu tiên sinh yên tâm. Đạo lý trong đó ta hiểu, lần này khẳng định sẽ án chiếu lấy quy củ tới. Đậu Trường Sinh phất tay, đánh gãy Ngọc Giao Thiên Quân biểu thị, trầm giọng mở miệng nói, nói lại nhiều cũng vô dụng, ta muốn xem các ngươi làm thế nào. Trở về chuẩn bị một chút, mỗi người trước bài trừ rơi chính mình hiềm nghi. Sau đó lại trong bóng tối tụ hợp, cùng một chỗ động thủ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy mỗi người bọn họ rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ bóng lưng, trong lòng đối với bọn hắn an phận thủ thường, thành thành thật thật cùng một chỗ hợp tác, căn bản không đáp lại hy vọng quá lớn. Chủng tộc khác biệt, địa vị khác biệt, lợi ích khác biệt. Có thể làm cho bọn họ trên dưới đồng lòng, đó là mơ mộng hảo huyền. Kết quả cuối cùng liền muốn xem ai thủ đoạn cao. Chương 808, dẫn đầu hố đồng đội đầu đầu. Thính Đào Các. Ở vào thần bí phường thị Đông Phương, Đậu Trường Sinh chậm rãi đi đến, dường như đưa thân vào khe suối bên cạnh, có thể rõ ràng nghe thấy không ngừng chảy khe suối, nước chảy xiết không thôi thanh âm. Một đường đi qua có thể trông thấy đẹp rực rỡ tuyệt luân cảnh sắc, nghênh phong quét mà đến gió nhẹ, mang đến từng trận hương hoa, xa xa nhìn phía trước nở rộ bông hoa, dường như tạo thành một mảnh biển hoa. Đậu Trường Sinh không có tâm tư đi thưởng thức đây hết thảy, tốc độ vội vàng đi đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh Tương Thủy thần nữ ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, duỗi tay cầm một quyển sách, ngay tại xem xét cẩn thận lấy. Cái này rõ ràng là Đậu Thị Công Đức Kinh, chỉ là phía trên Đậu Thị hai chữ đã biến mất, chỉ còn lại có Công Đức Kinh ba chữ. Cho dù là quan sát nhiều lần, nhưng Tương Thủy thần nữ đoạn thời gian gần nhất, chỉ cần có thời gian nhàn hạ, đều là đang quan sát cái này một bộ võ học. Cái này một bộ võ học đột nhiên trông thấy, vô cùng rung động, mở ra Tương Thủy thần nữ tầm mắt, có thể xem xét tỉ mỉ mấy lần về sau, Tương Thủy thần nữ phát hiện ở trong đó mượn nhờ thiện công đột phá, hàm nghĩa trong đó cùng tiền tài thần tu hành không kém bao nhiêu. Tài thần các không ngừng tổ chức tài thần đại hội, trên cơ bản thì cùng loại. Bất luận là dùng tiền cùng kiếm tiền vẫn là đầu tư, toàn bộ đều là tu hành. Chỉ là so sánh với tiền cái này một cái khái niệm, bây giờ là công đức, là thiện công. Chỉ là cái này công đức kinh lợi hại hơn, có thể rung chuyển thiên mệnh. Cái này một bộ công đức kinh tiềm lực 10 phần, hiện nay chỉ nhằm vào phàm tục, nhưng muốn là mạnh hơn một bước, không phải liền là thần ma. Chính yếu nhất chính là Tương Thủy thần nữ quan sát công đức kinh, cũng là dự định tự mình cho Giao Tinh chỉ đạo, vì Giao Tinh chứng đạo thành công, có thể nói là cầm nát tâm. Dương La Hữu khí vô lực ghé vào trên ghế, không nhúc nhích, dường như giống như là ngủ say một dạng. Ngược lại là Quản Hàng tiên tử, đoan trang trang nhã, trắng noãn vô tích tay ngọc, bưng trắng như tuyết chén trà, ngay tại thưởng thức trà. Đậu Trường Sinh đến đại sảnh lúc, nhìn thấy cũng là cái này một bộ tràng cảnh, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bên tai thì truyền đến một câu nói, không cần tìm, xích đế cũng không tồn tại. Bây giờ đang kiểm tra tiên thiên linh căn bàn đào thụ, một hồi mới có thể trở về. Ngươi cho chúng ta gửi tin tức, để cho chúng ta đều trở về, đến cùng có chuyện gì? Tương Thủy thần nữ cúi đầu nhìn trong tay công đức kinh, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Đậu Trường Sinh con mắt nhìn liếc một chút, ánh mắt nhíu một cái, ta cây bao lớn đậu thị hai chữ, tại sao không có? Muốn không phải thời gian không đủ, Đậu Trường Sinh thật nghĩ cùng Tương Thủy thần nữ nói dóc. Đi thẳng vào vấn đề nói, Côn Bằng quốc sư, Ngọc Giao thiên quân, Đan Phượng, bọn họ muốn đối buổi đấu giá ra tay. Đậu Trường Sinh trong tay cầm một viên trấn hải châu, mông lung quang mang, không ngừng bắt đầu khuếch tán, đã tràn ngập ở đại sảnh mỗi khắp ngõ ngách. Từ khi có món này bảo vật về sau, Đậu Trường Sinh đối với ngăn cách thăm dò nhẹ nhõm liền có thể làm được. Tương Thủy thần nữ vô ý thức khép lại công đức kinh, một đôi mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ngưng trọng mở miệng nói, ngươi nghiệp vụ thật là bận bịu. Một câu nói kia một câu hai ý nghĩa, nhưng Đậu Trường Sinh không có trả lời Tương Thủy thần nữ, mà chính là nhìn về phía Dương La, tiếp tục mở miệng nói, đây là danh sách, bọn họ cần bảo vật. Ngươi cho rằng có thể làm sao? Kể từ khi biết cái này Dương La bản tính về sau, cũng biết Dương La bản lĩnh giữ nhà, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định làm cho đối phương nhàn rỗi. Bây giờ đã đem Dương La xem như radar, dụng cụ dò xét, đi cảm giác nguy hiểm. Muốn là Dương La cho rằng mạo hiểm quá cao, như vậy Đậu Trường Sinh tự nhiên lựa chọn những phương pháp khác tránh hiểm, cái này tuy nhiên không dám nói 100% thành công, nhưng thử một chút, chung quy là không có sai. Dương La hoạt động một chút cánh tay, khổ mở miệng cười nói, ta không hiểu thiên cơ thuật số, đẩy coi không ra nguy hiểm. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Đậu Trường Sinh nói lại nói, tiền bối không cần lo lắng, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngài trực tiếp cho một đáp án liền tốt. Lần này ta mời chúng vị tiền bối đến, cũng là hy vọng chúng vị tiền bối đồng loạt ra tay. Lần này Côn Bằng quốc sư bọn họ, cả đám đều dễ nói chuyện, toàn bộ đều quyển định một phần tiên thiên tư nguyên, sau đó cho ta hai cái. Nhưng bất luận là huỳnh hoặc tinh thần kỳ, vẫn là huỳnh hoặc tinh thần thạch, cái này cùng ta quá phù hợp, ra chuyện sau ta sẽ lập tức trở thành người hiềm nghi. Cho nên ta cần một cổ lực lượng, cũng đi cướp bóc bảo vật, đợi đến ra chuyện sau nghe nhìn lẫn lộn, dạng này mất đi huỳnh hoặc tinh thần kỳ cùng huỳnh hoặc tinh thần thạch thì không thấy được. Đậu Trường Sinh đem mục đích nói ra, cái này cũng không tính là ruồng bỏ bọn họ hợp tác. Bọn họ lẫn nhau đều không có ước thúc, không nói có thể hay không tìm kiếm ngoại viện. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, không nói chính là có thể. Chính mình cũng không phải lời gì sự thật bên trong nhân vật chính, đi làm sự tình thành thành thật thật bị khoanh tròn khung khung cho trói buộc lại, khắp nơi tuân theo quy tắc. Cái kia là cái lông. Nào đó đậu đã bị Trần Ngọa Long, Thầm Phượng Sồ ảnh hưởng tới, bây giờ cơ hội không tệ, tự nhiên dự định liên hợp chính mình người, lại làm một phiếu. Dương La duỗi tay cầm danh sách, nhìn lấy bị vẽ lên bảo vật, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng phía dưới bảo vật, trầm ngâm mở miệng nói, Côn Bằng quốc sư, Ngọc Giao thiên quân, Đan Phượng, ba vị này toàn bộ đều là chí cường giả. Thực lực đã đầy đủ, chỉ cần có kỹ càng tình báo, chỉ cần không tham lam, tự nhiên có thể tiến nhanh mau ra. Lần này mỗi người đều là cầu bảo vật tới, sẽ không cho thương tộc mật báo, cho nên xác suất thành công rất cao. Ngươi tìm chúng ta đến, mục đích đúng là để cho chúng ta cũng tham dự một chân, đem cục thế đảo loạn, cũng cho chúng ta phát một món tiền nhỏ. Chuyện này có thể làm. Dương La nói ra ý nghĩ, Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, muốn cũng là Dương La chống đỡ, cái này mặc dù là huyền học, khả năng đầy đủ tăng trưởng lòng tin một chân, như vậy phát huy ra thực lực thì cao. Tương Thủy tiền bối đi sao? Tương Thủy thần nữ lắc đầu cự tuyệt nói, xích đế không tại, ta muốn ở chỗ này tọa trấn, muốn là cùng một chỗ toàn bộ rời đi, sau đó thương tộc đến người, không có người cho các ngươi đánh yểm trợ, các ngươi rất dễ dàng bại lộ. Vốn là xích đế là lựa chọn tốt nhất, nhưng ai để xích đế không tại? Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, sau đó lại mở miệng nói, chỉ là Dương La tiền bối cùng tiên tử, thực lực hơi không đủ, không bằng đem thần tộc cùng yêu tộc cũng mang lên. Yêu tộc cùng chúng ta ở rất gần nhau, cử động lần này có thể rút ngắn song phương quan hệ, thần tộc thực lực cường đại, nếu thật là ra chuyện về sau, đủ để liên hợp yêu tộc cùng thần tộc cùng một chỗ quản thúc Côn Bằng tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Dương La thay đổi lười biếng thần sắc, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi an bài liền tốt. Bản lãnh của ngươi, chúng ta đều công nhận. Vậy thì mời Dương La tiền bối che giấu một chút hành tung, chúng ta bí mật rời đi. An bài tốt rút lui đường, chúng ta không thể cùng Côn Bằng tộc bọn họ cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh bản thân vội vàng rời đi, không lớn chỉ trong chốc lát, thì vội vàng trở về, đối với Dương La cùng Quảng Hàn tiên tử nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, tại chúng ta động thủ về sau, các ngươi sau đó xuất thủ, mỗi người lấy một kiện bảo vật. Loại kia lai lịch lớn, liên lụy lớn, hậu hoạn lớn, tuyệt đối không nên động. Đậu Trường Sinh bàn giao vài câu, liền đã rời đi. Lần này đi mời yêu tộc cùng thần tộc, trong đó không có bất kỳ cái gì chỗ khó, thần tộc chỗ đó tính toán là người một nhà, Lôi Thần lập tức đồng ý, mà yêu tộc cũng không có gì nạn, hiện nay yêu tộc nghèo đến điên rồi. Bạch Trạch vị này lão tướng quốc, hoàn toàn hóa thân chó điên, chỉ nếu là có thể đạt được lợi ích sự tình, tuyệt đối là sẽ không vắng mặt. Đậu Trường Sinh mới nói ra ý đồ đến, Bạch Trạch liền lập tức đồng ý. Không lâu sau, Đậu Trường Sinh đã đi tới căn cứ. Côn Bằng quốc sư đều là đã đi tới, ánh mắt chỉnh ngay ngắn nhìn qua phía trước cái này một tòa tháp cao. Tháp cao tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có một mặt thanh đồng kính, xanh dưới gương đồng buộc chặt lấy chung gió, từng trận gió nhẹ quét, chung gió không ngừng gợi lên vang lên, dường như như là nhạc khúc một dạng, thanh âm cực kỳ êm tai. Côn Bằng quốc sư đưa tay chỉ hướng thanh đồng kính nói, cái này một tòa bảo tháp, bản thân liền là một kiện bảo vật. Chính là một kiện thần binh, tên là Linh Lung Tháp. Chính mặt thanh đồng kính, chính là cửu phương kính, có lấy bài trừ ẩn thân, tưởng tượng, biến hóa, ác ý chờ một chút công hiệu. Lấy Linh Lung Tháp phòng ngự, cửu phương kính kiểm trắc địch nhân. Cái kia chuông gió cũng không phải là phàm vật, cũng là một kiện thần binh, tên vì Thần Phong Linh, tiếng chuông một vang, âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Cái này ba kiện thần binh, chính là người trong coi chấp chưởng thần binh. Mà đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm còn có hai kiện thần binh ẩn tàng. Huyền Vũ Thuẫn, Tố Vân Kỳ. Thương tộc đối với cái này một bộ phận bảo vật trông coi, có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, năm tôn thần ma, đều có lấy thần binh. Lấy Thần Phong Linh tiếng chuông, tạo thành đặc thù thế giới, tràn ngập thanh âm, chỉ cần có người đến, liền có thể kinh động Thần Phong Linh, gây nên Thần Phong Linh báo động trước, mà cửu phương kính có thể phá giải người đến hết thể ngụy trang. Linh Lung Tháp bắt đầu khôi phục hoàn toàn khép kín, Huyền Vũ Thuẫn cùng Tố Vân Kỳ xuất hiện, ba kiện thần binh hợp lực tạo thành phòng ngự, liền xem như tiên thiên thần binh, trực tiếp bắt đầu cường ngạnh oanh kích, như vậy cũng có thể kiên trì một hồi. Đại chiến cùng một chỗ, dạng này tự nhiên sẽ kinh động thương tộc, tứ phương viện quân sẽ trước tiên đã tìm đến. Mà cho dù là phòng ngự nghiêm mật như vậy, nơi này còn có một tôn tiên thiên thần ma. Cũng may mắn đối phương không phải Vạn Bảo các bảy đại đông gia, trong tay là không có tiên thiên thần binh, nhưng vị này Thương Nguyên Đốt có hai kiện thần binh. Đối phương cũng là thượng vị trở thành thần bí phường thị chi chủ đứng đầu nhân tuyển, đang cùng Hư Vạn Vô tranh đoạt, muốn là Thương Nguyên Đốt thật sự có thể thượng vị, như vậy lấy thần bí phường thị phú quý, Thương Nguyên Đốt tương lai khẳng định phải chú tạo tiên thiên thần binh, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, trở thành vạn tộc bên trong cường giả. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía phương xa Linh Lung Tháp, cái này thương tộc tình báo tiết lộ quá nghiêm trọng. Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, tiền bối định làm gì? Côn Bằng quốc sư ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, nơi này giống như xác rùa đen, muốn chính diện trùng kích, liền xem như chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức làm đến. Chỉ cần kinh động đến thương tộc, nghĩ như vậy muốn cướp đoạt bảo vật, như vậy là chuyện không thể nào. Cho nên cần từ nội bộ tan rã, trước lẫn vào đi vào, sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, mới có thể đánh vỡ cái này phòng ngự, vô thanh vô tức ẩn núp đi vào. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, trà trộn vào đi, đó là không có khả năng. Nơi này đã phong bế, người không có phận sự căn bản không thể tiếp cận, muốn là lấy hắn danh nghĩa tiến vào, như vậy cũng là bại lộ thân phận. Không bằng phương pháp cũ, đem vùng này không gian phân chia ra đi. Dạng này phòng ngự của bọn hắn, hết thảy cũng vô dụng công, cho dù là chiến đấu ba động truyền ra, có thể bởi vì cách nhau một phương không gian, cũng không dễ dàng bị phát hiện, mà chúng ta lưu lại ý chí hóa thân, chuyên môn tại địa phương khác nháo sự, dạng này che giấu không gian ba động, đợi đến không gian ba động bị phát hiện, lại đến bọn họ cho rằng là nơi này ra chuyện, cũng phải cần một khoảng thời gian, chỉ muốn cho chúng ta một chút thời gian, đủ để cầm tới chỗ tốt rời đi. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng mở miệng nói, muốn đem nơi này không gian chia cắt ra đến, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đây chính là một tôn tiên thiên thần ma, năm tôn thần ma, hơn nữa còn có bảy kiện thần binh. Thần bí phường thị bên trong tàng long ngọa hổ, hội tụ vạn tộc thần ma, rất dễ dàng kinh hải động đến bọn hắn. Đan Phượng mở miệng nói, chính là bởi vì ngoại tộc thần ma nhiều lắm, cho nên rất dễ dàng nháo ra chuyện, gây nên thương tộc chú ý lực, châm ngòi hai tôn thần ma ra tay đánh nhau, chiến đấu ba động lớn hơn một chút. Côn Bằng quốc sư lắc đầu phủ quyết nói, quá phiền toái. Để hai tôn thần ma chiến đấu, trước hấp dẫn chú ý lực, sau đó từ Đậu Trường Sinh lấy tiên thiên nhất khí bình nuốt vệ Thần Phong Linh phát ra thanh âm, lại từ Thiên Quân xuất thủ trấn trụ cửu phương kính. Lấy Đậu tiên sinh trong tay. Côn Bằng quốc sư đột nhiên sững sờ, một câu đột nhiên đến bên miệng, nhưng nói ra thời điểm, ngày này qua ngày khác di quên hết, Đậu Trường Sinh gặp một màn này, biết Côn Bằng quốc sư muốn nói gì. Long môn. Món này bảo vật nương tựa theo tiên thiên thần binh vị cách, đủ để áp chế thần binh, trước ngăn trở Thần Phong Linh cùng cửu phương kính về sau, Long môn đủ để mở ra một con đường, vọt thẳng vào đến Linh Lung Tháp bên trong. Cho nên Đậu Trường Sinh vội vàng nói, lấy trong tay của ta Trạm Lô kiếm sắc bén, đủ để chém phá Linh Lung Tháp. Đan Phượng lắc đầu nói, Trạm Lô kiếm thanh thế quá lớn, vẫn là Long môn tới tốt lắm. Câu nói này không nói ra, mà chính là thuận thế nói, vẫn là dùng Trạm Lô kiếm đi. Đan Phượng cũng tạm ngừng một chút, nhưng chợt thì nghĩ tới. Đan Phượng cái kia con ngươi ngưng tụ, trong lòng đột nhiên xuất hiện ba chữ, Ngư Trường Kiếm. Lấy trí nhớ của nàng, làm sao có thể sẽ xuất hiện quên sự tình, đây tuyệt đối là ngoại lai lực lượng quấy nhiễu. Nhân tộc chúng nhiều bảo vật, Đan Phượng trong nháy mắt thì khóa chặt Dũng Tuyệt Chi Kiếm, Ngư Trường Kiếm. Một thanh kiếm này đại biểu cho dũng khí, có lấy bí ẩn đặc tính. Đậu Trường Sinh lại đạt được Hoàng Đạo Thần Binh. Đan Phượng phát hiện Ngư Trường Kiếm về sau, lập tức sinh ra ý nghĩ. Nhưng chợt thì đẩy ngã, hiện nay Ngư Trường Kiếm lực lượng cũng không phải là quá mạnh, quấy nhiễu Côn Bằng Quốc Sư về sau, lực lượng tại chính mình nơi này đã không phải là rất mạnh mẽ, không có đến Tiên Thiên Thần Ma vô ý thức sơ sót cấp độ, cái này chứng minh Ngư Trường Kiếm không có kiếm chủ. Đậu Trường Sinh người mang Ngư Trường Kiếm mà đến, khẳng định là muốn làm đại sự. Nhân tộc muốn đối bàn đào thụ hạ thủ. Vẫn là muốn ám sát Cương tộc một vị nào đó nhân vật trọng yếu. Nhưng bất luận là cái nào, đối Phượng Hoàng nhất tộc đều có chỗ tốt. Thảo phạt Cương tộc một chuyện, đã là bắt buộc phải làm. Bộ tộc này học được Niết Bàn trọng sinh, thế nhưng là để Đan Phượng buồn nôn quá sức, đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất bản sự, nhất là Cương tộc ngụy trang thành vì Phượng Hoàng tộc, cái kia Phượng cửu là Thương Nguyên Khởi, chuyện này Đan Phượng đều ghi lấy đây. Nói tới nói lui vẫn là muốn cường công. Một phút sau, nơi xa đột nhiên bạo phát hủy thiên diệt địa ba động. Đậu Trường Sinh nói, động thủ đi. Chương 809, Đậu Thái Sư quá thiện lương, chỉ có thể khổ một khổ Côn Bằng tộc. Ha ha ha ha. Hỏa Vinh ta tìm ngươi 300 năm, hôm nay để cho ta tìm tới ngươi. Chết đi. Nương theo lấy oán hận âm thanh vang lên, là vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Oanh. To lớn nổ tung truyền ra. Hai tôn thần ma hung ác va chạm vào nhau, bắt đầu toàn lực bạo phát. Thần ma liều mạng thanh thế kinh thiên động địa, bầu trời phía trên chia làm huyết sắc cùng màu lam, hai sắc màu chia đều thiên hạ, mỗi người xâm nhiễm một vùng trời. Cái này đột nhiên bạo phát đại chiến, không biết kinh động đến bao nhiêu người. Từng tia ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, ánh mắt bên trong tràn ngập vô số tâm tình, có người bình tĩnh, có người hưng phấn, có người nhíu mày. Mà Linh Lung Thác ngoại chiến đấu cũng bạo phát. Đậu Trường Sinh một tay nâng tiên thiên nhất khí bình, phía trên rộng phía dưới hẹp bảo bình mở ra nắp bình về sau, miệng bình giống như hắc động đồng dạng. Liên tục không ngừng bắt đầu thôn vệ tứ phương thanh âm. Tiên thiên nhất khí bình sau khi tới tay, càng là bắt đầu sử dụng, càng là có thể phát hiện tiên thiên nhất khí bình diệu dụng. Tiên thiên nhất khí bình thôn vệ vạn vật, bất luận là hữu hình chi vật, vẫn là vô hình chi vật. Hết thảy đều bị khắc chế, là tiên thiên nhất khí bình lực lượng nơi phát ra. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh đối tiên thiên nhất khí bình đúc lại ý nghĩ càng cường liệt, chỉ có để tiên thiên nhất khí bình hóa thành thần binh, mới có thể hoàn toàn nhận chủ, để tiên thiên nhất khí bình uy lực sử dụng tốt nhất. Đến lúc đó trở thành chiến đấu chủ lực, mà không giống như là hiện tại một dạng, tiên thiên nhất khí bình nhiều nhất chỉ là phụ trợ mà thôi. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua, Linh Lung Tháp phía trên thần phong linh phát ra thanh thúy thanh âm. Tiếng chuông không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, tiếng chuông giống như vô hình gợn sóng, bắt đầu tràn ngập tứ phương mỗi một chỗ không gian, bầu trời cùng mặt đất, thậm chí cả không gian. Muốn tự lòng đất xông ra, đó là không có khả năng, phương diện này cũng bị chắn chết rồi. Thậm chí là ảnh hưởng tới không gian. Nếu có rảnh rỗi ở giữa truyền tống, có thể lập tức gây nên thần phong linh chấn động. Món bảo bối này Đậu Trường Sinh rất ưa thích. Bởi vì thần phong linh có thể lấy thanh âm tìm tòi địch nhân, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra thần phong, cũng là có lấy công kích chi lực. Trong tay mình thần binh không ít, nhưng chính khiếm khuyết thanh âm phương diện này thần binh. Đậu Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía Ngọc Giao Thiên Quân, trong tay đối phương Ngọc Giao Thiên Trung Kỳ thực càng tốt hơn, nhưng cũng tiếc lấy được hy vọng cực kỳ xa vời. Tiên thiên nhất khí bình thôn vệ lấy thần phong linh thanh âm, đã đi tới cửu phương kính phạm vi về sau, Ngọc Giao Thiên Quân chủ động đi mau bước nhanh, đi tới tiên thiên nhất khí bình về sau, một chiếc chuông vàng đã xuất hiện, mượn nhờ tiên thiên nhất khí bình mở ra tới một con đường, kim chung lắc lư ở giữa, từng mặt xanh trên gương đồng lộng lẫy cố định trụ. Đậu Trường Sinh mặt khác một đầu tay, đã cầm một thanh đen nhánh chi kiếm. Trạm Lô kiếm chưa từng mở lưỡi, nhưng chính là như vậy một thanh kiếm, lại là trong thiên hạ thứ nhất vũ khí sắc bén. Đậu Trường Sinh một kiếm chém ra. Giống như sao băng, lại vô thanh vô tức. Đáng tiếc. Lần này vô cớ xuất binh, bọn họ chính là cướp lấy bảo vật tới, không gọi được là chuyện tốt, không phải vậy đủ để kích phát trạm lô kiếm thứ hai đặc tính, đến lúc đó trạm lô kiếm sẽ càng thêm cường đại. Nhưng dù là không có thứ hai đặc tính lực lượng, hiện nay trạm lô kiếm bạo phát về sau, uy lực cũng là vượt qua trước kia 3 năm lần. Bây giờ trạm lô kiếm mở ra phong ấn, Đậu Trường Sinh đã trở thành trạm lô kiếm kiếm chủ, trạm lô kiếm phẩm cấp đã đến tiên thiên tầng thứ, cầm trong tay trạm lô kiếm Đậu Trường Sinh, đã là tiên thiên chiến lực. Đây là một cái lớn vô cùng vượt qua, bởi vì biểu thị Đậu Trường Sinh thái độ bình thường cũng là tiên thiên chiến lực, không cần còn lại đấu ma pháp tướng, huỳnh hoặc tinh thần kỳ chờ các loại gia trì. Tại nhân cảnh lúc Đậu Trường Sinh cùng Cơ Xương Kình nhất chiến, song phương đều bạo phát ra tiên thiên thần ma chiến lực, đây không phải tiên thiên thần binh loại này, hiện hiện nay có trạm lô kiếm về sau, đậu trường sinh cực hạn bạo phát, đao đạo tông sư đến thứ 9 lần lúc, trên cơ bản cần phải có yếu nhất chân quân chiến lực. Đây cũng là một cái cực lớn vượt qua, đại biểu cho đậu trường sinh có thể so với một tôn tiên thiên thần ma tay cầm tiên thiên thần binh. Chiến lực điên cuồng tăng cường, mà đậu trường sinh chánh thức cảnh giới, vẫn chỉ là một tên phàm phu tục tử, liền thần ma đều không có đến. Không dám tưởng tượng đến thần ma về sau, chiến lực sẽ cường đại tới trình độ nào. Đương nhiên đây chỉ là dùng trạm lô kiếm gia trì chiến lực, không cách nào phát huy ra trạm lô kiếm uy lực đến, bởi vì đao đạo tông sư nhằm vào chính là đao, phương diện này ảnh hưởng phi thường lớn. Đậu trường sinh hiện tại kiếm quyết một cái, kiếm đạo tông sư. Trạm lô kiếm vô thanh vô tức trúng đích linh lung tháp, vị trí vừa vặn là linh lung tháp môn hộ phía trên. Đậu trường sinh một kiếm rơi xuống, sau lưng trắng ngoãn tay cầm, lại là đã duỗi ra, chính trúng đích trạm lô kiếm, đan phượng đã tự sau lưng xuất thủ, tương trợ một chút sức lực. Lấy linh lung tháp phòng ngự lực, chỉ là đậu trường sinh, cho dù là trạm lô kiếm cực kỳ sắc bén, muốn chém phá linh lung tháp, đây cũng là làm không được, một kiện thần binh không có như thế không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác có một tôn chí cường giả tương trợ, vị trí lại là linh lung tháp môn hộ, cái này một vị trí không phải vách tường, là linh lung tháp chỗ yếu nhất. Linh lung tháp môn hộ mở rộng, Côn Bằng quốc sư Việt Nhân Đức không nhường ai, dẫn đầu xông vào linh lung tháp bên trong. Côn Bằng quốc sư trong hai tay đã xuất hiện một thanh ngọc búa. Ngọc búa trong suốt sáng long lanh, óng ánh khắp nơi, chính là một khối ngọc thạch điêu khắc thành, phía trên khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch. Mỗi một viên bảo thạch nhan sắc không đồng nhất, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử, 7 màu quang mang tràn ngập, giống như ánh sáng đồng dạng, còn quấn ngọc búa. Ngọc này búa phía trên bảo thạch, Đậu Trường Sinh cũng phân biệt nhận ra, trước đây không lâu thời điểm, chính mình còn thật quan sát qua, thế này sao lại là bảo thạch, chính là thất thải tộc trong mắt. Thất thải thần phủ. Cái này một cái tên lúc trước biết Côn Bằng quốc sư nội tình lúc, đối với Côn Bằng quốc sư trong tay tiên thiên thần binh không hiểu rõ lắm, hiện nay Đậu Trường Sinh minh bạch, cái này hoàn toàn là bởi vì thất thải tộc nguyên nhân. Cái này trong mắt đẹp rực rỡ tuyệt luân. Để thất thải thần phủ màu phát sáng mỹ lệ, cái này giống như hàng xa xỉ, căn bản không có đủ chiến đấu lực. Phổ thông thế giới thứ này, cũng là đẹp mắt. Nhưng tại siêu phàm thế giới bên trong, thất thải thần phủ đại biểu cho lực lượng. Côn Bằng quốc sư một ngựa trước mắt, đồng thời mở miệng nói, thiên quân phong bế tứ phương. Lời nói rơi xuống về sau, một búa liền chặt xuống. 7 màu bảo thạch dần dần sáng ngời, 7 màu quang mang hội tụ vào một chỗ, giống như cầu vồng đồng dạng, trên không lại là nổi lên một cây búa to hình bóng. Cái này búa lớn vừa ra, bất hủ khí tức tràn ngập. Thất thải thần phủ rơi xuống, phía trước hiện ra một mặt vách tường, còn như là đậu hũ yếu ớt. Trấn thủ ở bên trong thương tộc thần ma, cũng không phải là đồ ngốc, thần phong linh cùng cửu phương kính lại đến linh lung tháp ra chuyện, bọn họ đã kịp phản ứng, huyền vũ thuẫn đã khôi phục, nhưng tại thất thải thần phủ phía dưới, một lát đều không ngăn được. Một búa dưới, cái gì huyền vũ thuẫn? Cái gì tố vân kỳ? Hết thảy đều là đồ bỏ đi. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu. Côn Bằng tộc đều như thế mãn sao? Còn tưởng rằng cái này Côn Bằng quốc sư cáo già, không phải Côn Bằng hoàng cái kia mãn phu, có thể cái này Côn Bằng quốc sư chiến đấu, một điểm lưu thủ tư thái đều không có, tới cũng là mở đại chiêu. Thất thải thần phủ món này tiên thiên thần binh, có uy lực gì Đậu Trường Sinh không nhìn ra, nhưng nhìn ra thất thải thần phủ có thể đủ để gọi Côn Bằng phủ hình chiếu chi lực. Côn Bằng phủ là cao quý bất hủ thần binh, có Côn Bằng phủ hình chiếu gia trì, cái này thất thải thần phủ lực lượng sao mà khủng bố. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Không có heo đồng đội a. Một cái sau một cái khủng bố, một cái sau một cái ra sức. Huyền Vũ Thuẫn cùng Tố Vân Kỳ phòng ngự, bẻ gãy nghiền nát thì xông phá, bọn họ đã đi tới Linh Lung Tháp nội bộ, mà lại Linh Lung Tháp giống như tử vật một dạng, Ngọc Giao Thiên Quân không chỉ là phong tỏa tứ phương, còn thuận thế cũng đem Linh Lung Tháp trấn áp lại. Bị xé nứt ra Huyền Vũ Thuẫn cùng Tố Vân Kỳ vẫn chưa phá nát, thần binh không có như thế giòn, nhưng ở Ngọc Giao Thiên Trung phía dưới, cũng giống như vật chết. Đan Phượng bước về phía trước một bước, đã vượt qua Côn Bằng quốc sư. Hai tôn chí cường giả bạo phát xuống, lại là đến phiên Đan Phượng công thành đảm đương chủ lực. Vị này mỗi đi ra một bước, hỏa diễm không ngừng phun trào, người giống như dung nham đồng dạng, không ngừng rơi xuống hỏa diễm, lại là lan tràn ra, đã biến thành một tôn dáng vẻ trang nghiêm đấu chiến hóa thân. Hết thảy 10 đại hóa thân, toàn bộ đều đã xông ra. Mỗi người bọn họ phủ thêm hắc bào, khí tức lại là trong nháy mắt biến đổi, hỏa diễm vô hình chi vật đã bắt đầu diễn đã hóa thành thân thể máu thịt, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục không ngừng diễn sinh, sau cùng 10 tôn người khoác hắc bào bóng người khuôn mặt giấu ở hắc bào phía dưới, nhìn một cái chỉ là đen kịt một màu, bọn họ đã xông ra. Côn Bằng quốc sư gặp một màn này, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi thấp giọng nói, nghĩ không ra lão đại tỷ đã có thể chém ra thập đại đấu chiến hóa thân trình độ. Bất luận cái gì một tôn đều có thể so với thần ma, ai có thể địch nổi lão đại tỷ cái này 10 tôn đấu chiến hóa thân. Sợ là thiên hạ vô địch. Côn Bằng quốc sư ánh mắt kiên kỵ, lúc trước vị này lão đại tỷ phát triển lúc, cũng là mới ngũ đại đấu trận hóa thân, hiện nay vậy mà tăng lên gấp đôi. Cái này phi thường khủng bố, bởi vì đến cảnh giới của bọn hắn, muốn tiến thêm một bước, khó chi lại khó. Thực lực đến một cái đỉnh phong về sau, trên cơ bản cũng là duy trì không đi xuống dốc cũng không tệ rồi, lại tiếp tục kéo lên, cái này là không thể nào, nhưng vị này lão đại tỷ làm được. Đan Phượng lắc đầu nói, quốc sư coi trọng ta. Năm đó ta chém ra đấu chiến hóa thân, có thể không phải là vì chiến đấu, mà là vì bảo mệnh. Mỗi một lần vạn tộc tranh đấu, bất luận là phía dưới phúc địa, vẫn là nhập động phủ, tiên tề đều là giết sạch sẽ, không có cách, ta sợ chết, có thế không đến liền không đi, thật sự là nhất định phải đi, cũng chỉ có thể đủ đấu chiến hóa thân thay thế chân thân. Bây giờ cái này đấu chiến hóa thân càng nhiều, càng là chứng minh ta quẩn bách. Nhân tộc tiên tề, mới là thiên hạ đệ nhất. Đan Phượng cũng thổi phồng Côn Bằng quốc sư nói, thất thải thần phủ chú tạo, bây giờ rốt cục đại thành, có thể liên tiếp Côn Bằng phủ, bất kỳ địa phương nào đều có thể vượt qua khoảng cách vô tận, tiếp dẫn Côn Bằng phủ hình chiếu, thật sự là cường đại. Ta có thể cầm đấu chiến hóa thân chi pháp, hướng Côn Bằng tộc trao đổi này pháp, không biết quốc sư ý kiến như thế nào. Côn Bằng quốc sư lắc đầu cự tuyệt nói, đấu chiến hóa thân đều không là phổ thông thần ma, giữa lẫn nhau có thể bố trận, năm đó cũng là danh chấn vạn tộc, ta tự nhiên biết quy lực của nó, nhưng loại này xem xét cũng là càng nhiều càng mạnh, vô cùng ăn thiên phú. Có một câu Côn Bằng quốc sư không nói, thật coi hắn đần độn không thành, cái này 10 tôn thần ma chiến lực, ở đâu là hóa thân có thể ngưng tụ, khẳng định là mượn thần binh chi lực. Lão đại tỷ thiên phú, thiên hạ vô song, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể so. Nhưng tộc ta loại này triệu hoán hình chiếu chi pháp, thần binh triệu hoán tiên thiên thần binh hình chiếu, tiên thiên thần binh triệu hoán bất hủ thần binh hình chiếu, lại là có thể quảng bá toàn tộc, đây là cường tộc chi pháp, lão đại tỷ cái này đấu chiến hóa thân giá trị không đủ. Cả đám xông vào linh lung thác chỗ sâu, cũng đồng thời đang trao đổi. Đấu chiến hóa thân đã biến mất, bọn họ đã đi dây dưa kéo lại thương tộc thần ma, cho nên bọn họ hiện tại thẳng đến bảo vật, chỉ là Đậu Trường Sinh nhìn ra cái này Côn Bằng quốc sư, có chào hàng ý tứ. Vị này không phải mãn phu, trực tiếp mở lớn, là muốn bán một cái giá tốt. Không chỉ là Đan Phượng tâm động, Đậu Trường Sinh cũng tâm động, chỉ có Ngọc Giao Thiên Quân đối với cái này thờ ơ, bởi vì tam túc kim ô tộc người thưa thớt, cái này một loại phương pháp không thích hợp bọn họ, nhất là bọn họ tinh thông chú binh, không cần thu hoạch được này pháp, chỉ cần thu hoạch được một kiện sản phẩm, đi không ngừng nghiên cứu, liền có thể nghiên cứu đi ra, đây chính là tam túc kim ô lực lượng. Linh lung tháp môn hộ, giống như cổng thành đồng dạng. Tại Đậu Trường Sinh cả đám xông vào về sau, Bạch Trạch cả đám đều nhìn chăm chú tại trong mắt. Dương La mở miệng nói, còn mời lão tướng quốc xung phong, đi giải quyết dọc đường trở ngại. Bạch Trạch chậm đầu tỉ mỉ ý cuốn lên ống tay áo, lộ ra chính mình một đoạn cường tráng cánh tay, không có chút gì do dự, trực tiếp lên tiếng nói, được. Ế Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, rủ xuống 12 đầu kim mang, đang không ngừng nghênh phong tung bay bày, lạnh lùng mở miệng nói, chỉ là phía bên kia, còn có một nhóm người, muốn trước đem bọn hắn giết sao. Ế Minh âm lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, muốn là động thủ, ta muốn nhiều chọn lựa một kiện tiên thiên chi vật. Một kiện quá ít. Dương La cười lạnh nói, mặc kệ bọn hắn. Chúng ta không thể đi kéo cừu hận, hiện tại đến càng nhiều người càng tốt, đến lúc đó đầy đủ loạn, một người một kiện, đây là Đậu Thái Sư quyết định quy củ, các ngươi muốn hay không tuân thủ, thì nhìn ngươi chính mình. Ế Minh lạnh lùng thư giãn, bình thản nói, vậy trước tiên lưu bọn họ một mạng, đợi đến bọn họ cướp được bảo vật, ta lại giết bọn hắn, đến lúc đó thì cùng Đậu Thái Sư không quan hệ, cũng cùng thương tộc buổi đấu giá không quan hệ, tội danh đều là bọn họ. Dương La nói, có thể. Bạch Trạch một đôi mắt sâu kín nhìn chăm chú lên nơi xa, sau đó chậm rãi thu hồi nói, Côn Bằng tộc người, thần tộc có muốn không? Lôi Thần hai tay vây quanh, nhìn lấy Bạch Trạch ánh mắt, lắng nghe Bạch Trạch mời, Lôi Thần không có chút gì do dự nói, Côn Bằng tộc lòng quá tham. Đậu Thái Sư đều cho bọn hắn cơ hội, lại còn không vừa lòng. Cái kia cho Côn Bằng quốc sư một bài học, cho hắn biết có một ít gì đó, không phải hắn có thể cầm. Lão đại tỷ thì rất thức thời, không có trông thấy Phượng Hoàng nhất tộc người. Tam tộc Kim Ô cũng không có, hẳn là bị lão đại tỷ kéo một cái, vị này lão đại tỷ thế nhưng là trong bóng tối gây dựng một cái liên minh, toàn bộ đều từ nữ tử tạo thành. Như Linh tộc nữ hoàng, Vũ tộc nữ vương đều là hắn bên trong thành viên. Ngọc Giao Thiên Quân vị này cũng cần phải là hắn bên trong thành viên. Vị này quá am hiểu giao tế, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể nói là chiếm cứ Phượng Hoàng nhất tộc phương diện này khí số, cho nên Bạch Phượng vị này lãnh tụ, mới có thể lãnh đạm quái gở, hoàn toàn là hai thái cực. Bạch Trạch thở dài nói, Đậu Thái Sư cũng là quá thiện lương. Căn bản nghĩ không ra Côn Bằng nhất tộc, vậy mà lại lòng tham không đủ. Như Đậu Thái Sư loại này ưa thích trợ giúp huynh đệ người thiên hạ quá ít, Côn Bằng nhất tộc để Đậu Thái Sư thất vọng đau khổ, chúng ta nhất định phải để Đậu Thái Sư ấm lòng. Đã Côn Bằng tộc muốn, như vậy cái này tội danh cùng hậu quả, thì để bọn hắn gánh chịu đi. Chương 810, thương tộc muốn xong. Linh lung tháp. Bề ngoài nhìn qua tổng cộng chia làm 9 tầng. Nhưng ở linh lung tháp nội bộ, lại là không có 9 tầng nhiều. Nơi này nội bộ tự thành một thể, không phân đông nam tây bắc. Muốn phân biệt phương hướng, đây là một việc khó khăn, muốn là Đậu Trường Sinh một người xông vào tiến đến, khả năng cũng bởi vì không biết nội tình, từ đó đã mất đi đối phương hướng phân biệt năng lực. Nhưng Đậu Trường Sinh không là một người, Ngọc Giao Thiên Quân rõ ràng chỉ rõ phương hướng, bọn họ một đường lên tiến quân thần tốc, thẳng đến mục tiêu sở tại vị trí. Cũng không biết Thương tộc là làm sao bảo mật, không chỉ là trấn thủ thần ma tin tức tiết ra ngoài, sau đó bị bọn họ tùy tiện cho nhằm vào, bảo vật vị trí cũng bại lộ, căn bản không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, thì đã đi tới mục tiêu trước. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một cây huỳnh hoặc tinh thần kỳ, không có chút do dự nào, một thanh hướng về huỳnh hoặc tinh thần kỳ chụp tới. Một đạo quang mang hiện lên, màn sáng phù hiện ở huỳnh hoặc tinh thần kỳ phía trước, Đậu Trường Sinh dường như đụng chạm một mặt vách tường, nhìn lấy huỳnh hoặc tinh thần kỳ quang mang lấp lóe, cái này giống như còi cảnh sát một dạng, đã phát động cảnh báo, cái này huỳnh hoặc tinh thần kỳ chủ nhân, hiện nay tám thành là thu được tin tức. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại khu tay trạm lô kiếm rơi xuống, trạm lô kiếm trong nháy mắt vỡ ra bình chướng, điểm này phòng ngự chỉ là cảnh báo, căn bản không ngăn cản nổi bạo lực phá hư, dù sao có thể ngăn trở một tôn tiên thiên thần ma chiến lực đồ vật, chỉ có tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại, theo vỡ ra lỗ hổng, một phát bắt được huỳnh hoặc tinh thần kỳ về sau, trong nháy mắt đã đem huỳnh hoặc tinh thần kỳ kéo níu lại. Có thể rõ ràng trông thấy, huỳnh hoặc tinh thần kỳ phía trên rách tung tóe, cờ xí giống như vải một dạng, quấn quanh lấy trên cột cờ. So sánh với danh sách phía trên bày ra phong thái, cái này kém đâu chỉ gấp đôi, cái này cũng thì chứng minh một việc, buổi đấu giá vì bán đồ, đã đem huỳnh hoặc tinh thần kỳ điểm tô cho đẹp, tại cái này một cái siêu phàm thế giới bên trong, Thương tộc đã tự động học xong mỹ đồ. Huỳnh hoặc tinh thần kỳ sau khi tới tay, Đậu Trường Sinh lại đi vài bước, đi tới huỳnh hoặc tinh thần thạch trước, lần này trực tiếp lấy trạm lô kiếm mở đường, nhẹ nhõm phá vỡ bình chướng, sau đó đem huỳnh hoặc tinh thần thạch bỏ vào trong túi. Ánh mắt quét qua ở giữa, nhìn lấy một bên mấy món bảo vật, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lưu luyến, mà chính là hội hợp Côn Bằng Quốc sư bọn họ, cùng một chỗ hướng về Linh Lung Tháp môn hộ phóng đi. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng chú ý tới, Côn Bằng Quốc sư bọn họ toàn bộ đều không có lấy thêm, cả đám đều chỉ là cầm mục tiêu của mình. Chỗ này bảo vật cứ việc chỉ là buổi đấu giá một bộ phận bảo vật, nhưng trong đó liên quan đến đồ tốt cũng rất nhiều, không ít đều là thượng cổ tiên đạo chi vật, đây là tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chỉ là muốn cầm bảo vật, cần trì hoãn một chút thời gian, cộng thêm khả năng bị bảo vật chủ nhân mượn nhờ một loại bí thuật, đánh dấu lên khí tức của mình. Nhưng cái này một loại hậu quả, kỳ thực cũng có thể tránh khỏi, bất quá mỗi người đều vô cùng khắc chế. Lần này cướp bóc bảo vật đi đạt được lợi ích, kém xa tích tắc nhờ vào đó nháo sự, sau đó gây nên lăn lộn loạn khả năng tới tính lớn. Đậu Trường Sinh đột nhiên trong nội tâm sinh ra ý tưởng này. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến thanh âm không ngừng vang lên. Linh Lung Tháp nội bộ chính bộc phát chiến đấu, hắn ba động không ngừng truyền ra. Làm Đậu Trường Sinh bọn họ xông ra Linh Lung Tháp thời điểm, tứ phương ba động đã truyền ra ngoài, đối với cái này Đậu Trường Sinh không có chút gì do dự, thân thể máu thịt biến thành từng tia từng sợi vũ khí, sau một khắc lại xuất hiện, người thì đã đi tới Thính Đào Các bên ngoài, người đã thành công trở về. Đi trở về đến Thính Đào Các về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Lần này trước trước sau sau tiêu phí thời gian không nhiều, nhưng vô cùng kích thích. Bất quá lần này cũng chánh thức thấy được chí cường giả xuất thủ, bất luận là Côn Bằng Quốc sư Thất Thải Thần Phủ vẫn là Đan Phượng Thập Đại Đấu Chiến Hóa Thân, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Chỉ là Đậu Trường Sinh hiện tại cũng kịp phản ứng, có một ít bị Đan Phượng hù dọa. Thập Đại Đấu Chiến Hóa Thân, mỗi một vị toàn bộ đều là thần ma chiến lực. Cái này là cỡ nào cường đại thực lực, một số tiểu tộc đều không có 10 tôn thần ma, còn không bằng Đan Phượng một người. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái này tám thành là mượn thần binh lực lượng. Đậu Trường Sinh đi đến đại sảnh, liền có thể trông thấy cầm trong tay sách Tương Thủy Thần Nữ, một bên không nhúc nhích, đang ngủ say Dương La, còn có uống nước trà Quảng Hàn Tiên Tử, cái này dường như thời gian đảo ngược, Đậu Trường Sinh về tới đối Linh Lung Tháp ra tay trước. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ một chút, Quảng Hàn Tiên Tử nhất cử nhất động, đều tương đối linh động, tràn ngập linh vận, căn bản nhìn không ra là hư giả. Đúng vậy, cũng là hư giả. Quảng Hàn Tiên Tử bọn họ tại chính mình đằng sau xuất thủ, hiện nay chính mình mới miễn cưỡng gấp trở về, bọn họ không phải là không được sớm trở về. Trong này vốn đang phải có lấy thân ảnh của mình, chỉ là bởi vì chính mình trở về, cho nên mới sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, tự mình nâng bình trà lên, sau đó rót cho mình một ly nước trà, nâng chung trà lên mở miệng nói, ta gần nhất thu hoạch được một tin tức, bây giờ chống lên 7 tòa thành thị gốc cây này của một, chỉ là hậu thiên linh căn, cũng không phải là tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Cái kia tang bá bất quá là Thương tộc cố ý vứt ra hấp dẫn ánh mắt. Tương Thủy Thần Nữ buông xuống thư tịch nói, như thế một cái tuyệt mật tin tức, tộc ta ngược lại là không có nắm giữ. Xem ra lần này cướp bóc bảo vật, chỉ là bọn hắn một cái mục đích, còn có lan truyền tình báo, sau đó đối ngươi thăm dò chờ mục đích. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, ta cũng đã nhìn ra. Lần này nhìn như bọn họ không có tín nhiệm, cần ta làm người trung gian, nhưng bọn hắn đối tin tức nắm giữ vô cùng kỹ càng, nếu là không có ta, bọn họ cũng có thể thành công. Côn Bằng Quốc Sư thất thải thần phủ, có thế đủ để gọi Côn Bằng phủ hình chiếu chi lực, Côn Bằng Quốc Sư đối với Đan Phượng giao dịch, không có bất kỳ cái gì kháng cự, Côn Bằng tộc muốn mượn này trao đổi chỗ tốt, xem ra cũng là đã nhìn ra, cái này một loại chú binh chi pháp, đã định trước không cách nào giữ bí mật, sớm muộn đều sẽ bị vạn tộc nghiên cứu ra được, cho nên thừa dịp cơ hội buôn bán một cái giá cao. Mà nhất định muốn ta xuất thủ, cũng là tại đối với ta dò xét. Cả đám đều quá bẩn, tiểu tâm tư nhiều lắm, mấy cái này mục đích, khả năng đều không phải là cực hạn. Đậu Trường Sinh nghĩ đến chính mình lâm thời đồng đội, ba tôn chí cường giả. Không thể nghi ngờ nguyên một đám, toàn bộ đều là thần đồng đội, cũng mạnh hơn phân, cũng không có sát tâm, hoặc là không muốn gây chuyện kéo cừu hận, không phải vậy trấn thủ Thương Nguyên trước cùng năm tôn thần ma, đem về bị bọn họ chém dưa thái rau xử lý. Không phải Thương Nguyên trước bọn họ không được, mà chính là bọn họ quá mạnh. Linh Lung Tháp bên ngoài, một nơi bí ẩn. Thương Nguyên ly tóc dài tản mát, còn như là thác nước, đang theo gió không ngừng tung bay bay. Một đôi con mắt màu tím, dường như như là bảo thạch, tràn ngập hào quang óng ánh. Một bên giống như một đạo hắc mặt sắc cái bóng, phía trên xuống không ngừng nhúc nhích, tự giữa không trung không ngừng lăn lộn, sau cùng biến thành một đạo trùng điệp điệp điệp hư ảnh, hư vạn vô đặc hữu âm thanh vang lên, ngươi dạng này một mình cõng thủ lĩnh làm như thế. Không sợ đến lúc đó thủ lĩnh tức giận sao? Đại bộ phận bảo vật là ngoại tộc, có thể cũng không ít đều là tộc ta. Trắng trắng đã mất đi, tộc ta tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Thương Nguyên Ly lạnh nhạt mở miệng nói, Thương Nguyên đồng tính cách lặp đi lặp lại, qua nhiều năm như vậy không có chút nào tiến bộ, ta đã chịu đủ cái này ngu ngốc. Nàng quá khiến người ta thất vọng. Thương Nguyên khởi, Thương Nguyên hỗ trợ tử vong, còn đang tiếp thụ phạm vi, có thể Thương Nguyên sơ chết đi, cái này đối ta tộc ảnh hưởng quá lớn. Thương Nguyên sơ chấp trưởng thần bí phường thị, là vạn bảo các bảy đại đông gia, chính là tộc ta trường cột. Cái này sau đó không lâu, ngay cả ta tộc căn cơ bàn đào viên gặp chuyện không may. Tuần tự một loạt sự tình, đều là tại ngắn ngủi trong vài năm phát sinh. Nàng vị thủ lĩnh này hoàn toàn không hợp cách, mặt ngoài nhìn qua rất dọa người, kỳ thực là một cái trò mèo, thật xảy ra chuyện, căn bản chống không nổi tới. Tộc ta đã thương cân động cốt, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, các tộc đều đối với tộc ta nhìn chằm chằm, muốn tổ kiến liên quân thảo phạt tộc ta. Bí mật không biết tiếp xúc bao nhiêu lần, nhất là gần nhất nhân tộc cùng yêu tộc liên tiếp tiếp xúc. Yêu tộc có thể đem qua hoàng một chuyện thua thiệt nhịn, còn không phải là muốn tại thảo phạt tộc ta thời điểm, sau đó hung hăng đối với tộc ta cắn một cái. Ta lần này đem tin tức để lộ cho Ngọc Giao Thiên Quân, chủ động để cho nàng liên lạc Đậu Trường Sinh, cùng một chỗ đối cái này một số bảo vật ra tay, thì là muốn chủ động đem cục thế đảo loạn. Bây giờ cục thế đã đến, nhất định phải loạn, tộc ta mới có thể có một đường sinh cơ thời điểm. Không phải vậy tùy ý cục thế bình ổn phát triển, cũng là các tộc tổ kiến liên quân, tại nhân tộc chủ trì phía dưới thảo phạt tộc ta. Chỉ có châm ngòi cừu hận của bọn họ, để bọn hắn loạn lên, để bọn hắn đánh lên, mới có thể tránh cho vạn tộc thảo phạt. Hư Vạn Vô thở dài nói, quá khó khăn, cho dù là Đông Hải chi chiến, Long tộc thực lực đại tổn, thần vương thay đổi, bạo phát đại thanh tẩy, có thể các tộc đối với tộc ta y nguyên nhìn chằm chằm, muốn phát động một trận đại chiến. Bọn họ các tộc thực lực tổn thất, ngược lại để bọn hắn càng thêm kiên định đối với tộc ta hạ thủ ý nghĩ, như yêu tộc, Long tộc, thần tộc chờ đều muốn cắn ta tộc một miệng khôi phục nguyên khí. Thương Nguyên Ly gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên mới muốn đem nước quấy đục. Cái này một số bảo vật bên trong, không ít đều là các tộc cùng tán tu. Ngay trong bọn họ cũng có cường giả, cái này đủ để cho bọn họ nháo sự. Hư Vạn Vô nói, bọn họ nháo sự, dẫn đầu nhằm vào chính là ta tộc. Cái này có chỗ tốt gì? Thương Nguyên Ly bình thản nói, không có quá tốt đẹp chỗ, nhưng có thể bức bách Thương Nguyên đồng, thảo phạt một chuyện tránh không khỏi lời nói, như vậy tộc ta thực lực đại giảm về sau, thập đại chủng tộc tên tuổi thì phải bỏ qua. Không thể vận dụng tổ tiên ẩn núp kế hoạch nằm vùng, tuyệt đối không thể liều chết nhất chiến. Cùng vạn tộc đại chiến, chắc chắn thất bại. Mượn cơ hội này đem thập đại chủng tộc tên tuổi ném cho Côn Bằng tộc, chúng ta thuận thế lui khỏi vị trí hàng hai, sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí, đi cùng Tam Túc Kim Ô liên minh. Tam Túc Kim Ô tộc người thưa thớt, bọn họ vĩnh viễn không cách nào thượng vị thập đại chủng tộc, chính là một cái tốt nhất minh hữu. Liên hợp Tam Túc Kim Ô, chúng ta đủ để tự vệ, tương lai hậu bối không chịu thua kém, có thể chiếm lấy về thập đại chủng tộc địa vị, nếu là không được, nương tựa theo tổ tiên ẩn núp kế hoạch lưu lại lực lượng, đủ để không ngừng bổ sung khiếm khuyết chiến lực, sống qua gian nan nhất tuế nguyệt. Hư Vạn Vô tỉnh ngộ, nhìn lấy Thương Nguyên Ly nói, ngươi ngược lại là một vị chủ nghĩa bi quan người. Ngươi chủ động bỏ qua thập đại chủng tộc, cũng là không muốn tộc ta cùng Côn Bằng tộc khai chiến, bị vạn tộc thảo phạt về sau, tộc ta thực lực đại giảm, tuyệt đối không phải Côn Bằng tộc đối thủ, nhưng Côn Bằng tộc muốn thượng vị cũng khó, đến lúc đó còn lại đại tộc sẽ trợ giúp chúng ta. Bọn họ sẽ đến đỡ chúng ta cùng Côn Bằng tộc chiến đấu, song phương không ngừng dây dưa tiếp, cho đến tộc ta cùng Côn Bằng tộc lưỡng bại câu thương. Đây là một cái dương mưu, lấy thủ lĩnh tâm tư, cho dù là nhìn ra, cũng sẽ không buông tha cho thập đại chủng tộc địa vị. Ngươi muốn gãy đuôi cầu sinh, mưu cầu chủng tộc truyền thừa. Hư Vạn Vô cân nhắc lợi hại, cẩn thận phân tích, phát hiện Thương Nguyên Ly là chính xác. Lấy Thương tộc thể lượng, bị Vạn tộc thảo phạt về sau, một lần diệt tộc, cái này là không thể nào. Thương tộc có bất hủ thần binh, có lật bàn bản sự. Bây giờ thượng cổ những lão già ẩn tàng ở trong thiên địa, cả đám đều nhìn chằm chằm, muốn là Thương tộc lật bàn, trực tiếp trùng kích bất hủ, thượng cổ đồ cổ bắt đầu khôi phục, đây đối với Vạn tộc là một tràng tai nạn. Bất hủ thần binh cũng là uy hiếp, Thương tộc thật liều lĩnh, chuyên môn lấy bất hủ thần binh đánh du kích, đó căn bản không phòng được. Vì đối kháng bất hủ thần binh, bất luận cái gì nhất tộc đều phải thủ hộ đại trận ngày ngày mở ra, bất hủ thần binh ở vào khôi phục bên trong. Đều cái gì gia đình? Có thể dạng này tiêu tan dông dài. Nhưng muốn là Thương tộc không nỡ địa vị bây giờ, bền bỉ tính chiến đấu xuống tới, lần lượt lấy máu, sớm như vậy muộn sẽ có hủy diệt nguy cơ. Chỉ là cái này muốn tiếp tục thời gian rất lâu, không ít người đều nhìn ra, nhưng muốn để bọn hắn từ bỏ thập đại chủng tộc, từ bỏ vinh hoa phú quý, bọn họ có thể đồng ý không? Ai cũng biết dùng người không khách quan, tham ô nhận hối lộ, đây đều là tại ăn mòn quốc gia, sau cùng quốc gia hủy diệt về sau, bọn họ sẽ mất đi cao vị, không thể giữ quốc đồng hưu. Biết thì biết, nhưng bọn hắn sẽ không tham tiền. Sẽ một lòng vì nước. Đó là không có khả năng. Bọn họ không những sẽ không tham, ngược lại cho là mình tham quá ít. Rõ ràng văn thần không tham tài, không đảng tranh, tướng sĩ dùng mệnh, liền có thể không có gì bất lợi, quốc gia sẽ thay đổi xu hướng suy tàn, có thể người biết chuyện nhiều, sau cùng còn không phải dở trò. Chủng tộc hủy diệt, Mạc Đại Quân thần, không phải bọn họ ngốc, mà chính là đại thế như thế, bọn họ đã vô lực hồi thiên. Thương tộc cũng như thế. Thương Nguyên Ly muốn gãy đuôi cầu sinh, nhưng ai nguyện ý làm cái kia gãy đuôi, hy sinh hết ích lợi của mình. Hư Vạn Vô nội tâm càng thêm kiên định. Thương tộc sớm muộn muốn xong, chính mình nhảy xe cử động vô cùng chính xác. Thương Nguyên Đồng mặt ngoài nhìn qua tôn trọng chính mình, nhưng toàn bộ đều là đại mà hư không, thực tế không có gì khen thưởng. Thần bí phường thị đều không cho mình, ngược lại xuất hiện một cái Thương Nguyên trước cái sau vượt cái trước. Chính mình chấp chưởng tiên thiên thần binh, có thần bí phường thị tương trợ, tương lai có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành một tên chí cường giả. Nhưng cũng bởi vì Thương Nguyên trước là tại thương cảnh thành đạo, mà mình là nằm vùng trở về, thì không được tín nhiệm. Cho dù là chính mình vì thần bí phường thị chi chủ, Thương Nguyên trước đảm đương phụ tá chính mình, chia cắt một bộ phận thần bí phường thị lợi ích, cái này chính mình cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay thật sự là làm lòng người rét lạnh. Thương Nguyên Đồng bất nhân, thì sẽ không thế tự trách mình bất nghĩa. Cái này Thương Nguyên Ly cũng là không để ý đại cục, chính vào thương tộc bấp bênh lúc làm khó dễ. Nguyên một đám vấn đề cũng không nhỏ. Thương tộc muốn xong.